đi qua, thụ mầm dài thành đại thụ che trời. Mà tại hắn chung quanh, cái kia phiến vốn không có một ngọn có cằn cỗi chi địa, vậy mà dài ra một đại phiến rừng rậm. Như thế dị thường tình huống, tự nhiên dẫn lên Cố Tình chi nhân chú ý. Tại Vương Đạo Viện ý thức bên trong, một cái đại hán đi vào rừng rậm bên trong. Cái này đại hán thân hình cường tráng, dung mạo thô kệch, thân xuyên hình dạng và cấu tạo quái dị hắc sắc áo giáp. Chỉnh thể phía trên là cái nhân hình, nhưng trên đầu mọc ra một sừng, nên không phải nhân tộc. Hắn tại rừng rậm trung tâm chỗ, phát hiện cái kia gốc đại thụ. Người này kích động dị thường, vây quanh đại thụ nhìn hồi lâu. Sau đó khoanh chân ngồi ở đại thụ phía dưới, tựa hồ tại tìm hiểu cái gì. Chung quanh cỏ cây càng phát ra tươi tốt, nhưng là có một chút cỏ cây thọ nguyên có hạn, dần dần héo rũ. Khô chết cỏ cây phía dưới, mới cỏ cây nảy mầm, lần nữa lớn lên cành lá rậm rạp. Không biết bao nhiêu năm tháng đi qua, cái kia cường tráng to lớn hán đứng dậy. Hắn theo tay vung lên, vài gốc vừa phá thổ cây non nhanh chóng sinh trưởng. Đại hán ngửa mặt lên trời cười dài, hồi lâu sau đó, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn nhìn hướng đại thụ, như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, hắn phản phất hạ cái gì quyết tâm. Nâng lên một chân hướng mặt đất mãnh liệt mà đập mạnh phía dưới, trong lúc nhất thời đất trung núi chuyển. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở, cả phiến rừng rậm đều bị lật tung, cây cối ngã trái ngã phải, cây căn hoàn toàn thoát ly thổ nhưỡng, tự liền cái kia gốc đại thụ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cái kia cường tráng to lớn hắn thò tay đem đại thụ xách lên tới, giống như muốn thu vào cái gì không gian bảo vật bên trong. Đúng vào lúc này, cái kia gốc đại thụ lấy tốc độ cực nhanh héo rũ. Đại hán đem đại thụ xách lên quá trình, liền một hơi thời gian đều không đến. Nhưng liền tại này thời gian một cái nháy mắt, sinh cơ hưng thịnh cành lá rậm rạp đại thụ, biến thành một đống mục nát vật liệu gỗ. Đồng thời, một đạo bích lục sắc hào quang theo đại thụ bên trong bay ra, huyễn hóa ra đại thụ hư ảnh. Cái kia đại hán còn không bỏ qua, muốn đem hư ảnh bắt lại. Hắn mới vừa ra tay, hư ảnh băng tán thành vô số đạo lục sắc hào quang, hướng bốn phương tám hướng bay ra ra. Đại hán sử ra các loại thủ đoạn đi bắt những này lục sắc hào quang. Nhưng này chẳng qua là bắt được một phần nhỏ nhất. Tuyệt đại bộ phận lục sắc hào quang đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia đại hán mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hắn giống như cảm ứng đến cái gì đồ vật, một đôi hung quang bắn ra bốn phía con mắt hướng các nơi nhìn quanh. Đột nhiên, hắn hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Lúc này, Vương Đạo Viễn cảm giác chính mình giống như bị để mắt tới lên. Cái ánh mắt kia nhượng hắn có một loại cực độ sợ hãi cảm giác, mặc dù là dung hợp ra yên diệt thần diễm, bị thiên phạt tập trung thời điểm cảm giác sợ hãi. Cũng bất quá như thế. Cái này cảm giác sợ hãi nhượng hắn trong nháy mắt thanh tĩnh qua tới, trước mắt hết thảy cảnh tượng trong nháy mắt biến mất, ý thức của hắn cũng trở về đến hiện thực. Nhìn xem Vương Đạo Viễn hoảng sợ bộ dạng, Huyền Nguyên hỏi, chủ nhân, ngài không phải tại lĩnh ngộ tạo hóa thần thụ pháp tắc ư? Như thế nào dọa thành cái dạng này? Vương Đạo Viễn đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên một đạo bích lục sắc hào quang lăng không xuất hiện tại Linh Châu không gian bên trong. Tia sáng này Vương Đạo Viễn quá quen thuộc, phía trước tại ảo cảnh bên trong nhìn đến cảnh tượng. Cái kia đại thụ chết héo sau đó, hóa thành vô số bích lục sắc hào quang. Vô luận là khí tức còn là bộ dáng, trước mắt đạo tia sáng này, cùng ảo cảnh bên trong hào quang đều giống nhau như đúc. Bích lục sắc hào quang thẳng đến Vương Đạo Viễn mi tâm mà đến, loại này cảm giác, giống như là khi đó mở ra tử phủ, xuất hiện tử phủ dị tượng lúc như vậy. Đúng vào lúc này, nguyên thần mi tâm ứng long văn sóng qua tới, há miệng đem bích lục sắc hào quang nuốt vào. Ứng long chật chật vài cái miệng, cảm thấy mất mặt, lại lần nữa hóa thành long văn. Vương Đạo Viễn cảm ứng một chút, đạo kia lục quang còn tại ứng long trong bụng. Cũng không có bị hủy rơi, lúc này mới phóng xuống tâm đến. Hắn có chút nghi hoặc, Huyền Nguyên, tiên giới có lần thứ hai xuất hiện tử phủ dị tượng truyền thuyết ư? Huyền Nguyên sững sờ, chủ nhân, ngài là nói vừa rồi đồ chơi kia là ngài thứ hai tử phủ dị tượng. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, cái kia bích lục sắc hào quang xuất hiện thời điểm, cho ta cảm giác cùng khi đó mở ra tử phủ lúc vô cùng tương tự. Huyền Nguyên lắc đầu, cái kia liền không phải thứ hai tử phủ dị tượng chẳng qua là cùng tu sĩ có quan hệ các loại pháp tắc hình thức ban đầu tập hợp thể. Đối với một cái vừa đột phá tử phủ cảnh giới tu sĩ mà nói, tự nhiên là cực kỳ huyền ảo. Có thể ngài hiện tại là đại năng, có thể trực tiếp tiếp xúc đến thiên đạo chi lực, pháp tắc hình thức ban đầu tính được cái gì? Cũng là, có thể nhượng ta cảm giác được huyền ảo khó lường đồ vật, tất nhiên vượt qua pháp tắc. Như thế nói đến, cũng chỉ có thiên đạo sức mạnh. Huyền Nguyên suy tư hồi lâu, mới lên tiếng, tiên giới truyền thuyết bên trong, có tử phủ dị tượng phát sinh thay đổi. Ngài đột phá Nguyên Anh, ngũ hành thần thú dung hợp thành ứng long chính là loại này tình huống. Xuất hiện lần thứ hai tử phủ dị tượng truyền thuyết, cũng là từng có. Chẳng qua là lần thứ hai xuất hiện đồ vật, cùng tử phủ dị tượng căn bản không phải một hồi sự. Không phải cái gì pháp tắc hình thức ban đầu, mà là một ít cùng đại đạo có quan hệ bản nguyên ấn ký. Ngài tại lĩnh ngộ tạo hóa thần thụ pháp tắc thời điểm, đột nhiên thức tỉnh tử phủ dị tượng cảm giác, rất khả năng là được đến một tia tạo hóa thần thụ bản nguyên ấn ký. Nhìn tới, tạo hóa thần thụ xác thực là chết. Nếu như tạo hóa thần thụ còn sống, kia bản nguyên ấn ký chỉ có thể tại thân cây bên trong. Không có khả năng bốn phía bay loạn. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, ta tại lĩnh ngộ tạo hóa thần thụ pháp tắc thời điểm, nhìn đến tạo hóa thần thụ sinh trưởng cảnh tượng. Về sau, một cái mọc ra một sừng đại hán, tại tạo hóa thần thụ phía dưới ngộ đạo. Có chỗ thành tựu sau đó, tưởng đem tạo hóa thần thụ mang đi. Hắn đem tạo hóa thần thụ rút ra tới trong nháy mắt, cả gốc thần thụ biến thành gỗ mục. Một gốc do bích lục sắc hào quang hình thành tạo hóa thần thụ hư ảnh, theo khô chết thân cây bên trong thoát ly đi ra. Sau đó hư ảnh tiêu tán, hóa thành đầy trời lục sắc hào quang. Mới xuất hiện đạo kia lục sắc hào quang, nên chính là đến từ cái kia hư ảnh. Huyền Nguyên trầm ngâm một lát, như thế nói đến, ngài xác thực là được đến một luồng tạo hóa thần thụ bản nguyên. Tạo hóa thần thụ là thiên sinh địa dưỡng thần mộc, nếu là kia hoàn chỉnh bản nguyên, đây chính là tiên quân đều muốn thèm thuồng chí bảo. Cái này một luồng bản nguyên, khả năng là hoàn chỉnh bản nguyên một phần mấy chục ức. Mặc dù có chỗ bất phàm, thế nhưng đó là có thể trợ giúp lĩnh ngộ tạo hóa thần thụ chi đạo, mặt khác tác dụng hầu như không có. Tiên thiên sinh linh bản nguyên cao bao nhiêu giá trị? Vương Đạo Viễn cũng là biết rõ một hai. Thái cổ linh tộc luân hồi lão tổ bản nguyên, hóa thành minh giới cửu u luân hồi diễm. Hiện tại càn nguyên giới mặt trời, chính là tiên thiên linh tộc chúc chiếu lão tổ không trọn vẹn bản nguyên, cùng không trọn vẹn mặt trời dung vì nhất thể, hình thành trong thiên địa cái thứ nhất kim ô. Về phần ngũ hành thần thú tổ tiên, cũng là ứng long phân ra bộ phận bản nguyên hóa sinh mà thành. Chính mình ứng long dị tượng, cùng ứng long bản nguyên cũng có một ít quan hệ. Tạo hóa thần thụ làm vì một khỏa cây, thực lực có lẽ chẳng ra gì, nhưng hắn đại biểu đạo cũng không so luân hồi thiên đạo cùng thái dương thiên đạo yếu. Hơn nữa, tạo hóa thần thụ là đản sinh tại tiên giới, cái này căn cơ cũng không phải là càn nguyên giới sinh linh có thể so sánh. Khi hoàn chỉnh bản nguyên giá trị, chí ít không thua kém cửu u luân hồi diễm. Vương Đạo Viễn nói tiếp, ta tại ngộ đạo ảo cảnh bên trong, nhìn đến này cái hủy rơi tạo hóa thần thụ người. Hắn hủy rơi. Thần thụ sau đó, giống như cảm ứng đến cái gì? Nhìn chung quanh hồi lâu, cuối cùng nhìn ta nhất nhãn. Ta cảm giác chính mình như là bị thiên đạo để mắt tới lên, nháy mắt sau đó liền hồi bỏ mình. Sau đó ngộ đạo ảo cảnh nghiền nát, ta thức tỉnh qua tới. Tạo hóa thần thụ bỏ mình sự tình, nên phát sinh tại không biết nhiều ít vạn năm phía trước. Hẳn là còn có người có thể xuyên qua thời gian hạn chế, trực tiếp ảnh hưởng đến không biết bao nhiêu năm phía sau người. Huyền Nguyên không cần nghĩ ngợi nói, thế thì không đến mức, quá khứ phát sinh sự tình đã trở thành kết cục đã định. Chẳng qua là tại thời gian Trường Hà bên trong lưu lại một tia dấu vết. Mà thời gian đại đạo cũng là cấm kỵ chi đạo, sinh linh tối đa có thể nắm giữ một ít gia lông, không có khả năng hoàn toàn nắm giữ. Loại này tình huống, cũng chỉ có một loại giải thích. Cái kia liền là hủy rơi tạo hóa thần thụ người còn sống, ngài nhìn đến năm đó hình ảnh, cũng liền đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Mà người kia cảm ứng đến loại này ảnh hưởng, chẳng qua là tại mượn nhờ nhiều năm phía trước hình ảnh đến chấn nhiếp ngài. Nhưng ngài sinh ra cảm giác sợ hãi không phải hình ảnh bên trong người, mà là hiện thực bên trong người kia cường hãn lực lượng. Nghe xong lời này, Vương Đạo Viễn sợ hơn, nghe người này ý tứ, ta tại ảo cảnh bên trong thời điểm, người nọ cảm ứng đến sự hiện hữu của ta, hơn nữa còn đang tìm ta. Huyền Nguyên gật gật đầu, xác thực là ý tứ này. Vương Đạo Viễn hít một hơi khí lạnh, người nọ là cái gì cảnh giới? Cửu đạo chân tiên còn là tiên quân. Nên không phải cửu đạo chân tiên, nhà của ta lão tổ chính là ngũ đạo chân tiên, tuy nhiên cùng cửu đạo chân tiên thực lực chênh lệch rất lớn, nhưng dù sao cũng là cùng một cái đại cảnh giới. Chẳng qua là có người nhìn đến chính mình vô số tuế nguyệt phía trước lưu lại hình ảnh. Có thể có chỗ cảm ứng, này không phải chân tiên có thể làm được sự tình. Vương Đạo Viễn trong lòng phát lạnh, nói như vậy, ta là bị tiên quân để mắt tới lên. Nên là, bất quá cũng không cần sợ hãi. Nếu như ngươi là ở tiên giới nhìn đến cái kia hình ảnh, đoán chừng hiện tại đã bị tìm tới cửa. Có thể ngài là tại càn nguyên giới, nguyên thần lại là tại linh châu không gian bên trong. Tiên quân lại cường, cũng chỉ là có thể đối thiên đạo sinh ra một ít ảnh hưởng. Cách mấy tầng thế giới, hắn cũng không có khả năng chuẩn xác bắt đến ngài khí tức. Phía trước hắn nên chẳng qua là có chỗ cảm ứng. Mà không biết rõ ngài tình huống. Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng thở ra, ta đây cũng có thể yên tâm điểm, theo ta hiện tại điểm này thực lực, cùng tiên quân chống lại, căn bản không có một đinh điểm sinh cơ. Huyền Nguyên cười nói, yên tâm a, mặc dù tiên quân biết rõ chuyện của ngài, hiện tại cũng không có khả năng qua tới tìm phiền toái. Tiên giới cùng ma tộc đánh hơn 10 vạn năm, tuy nhiên ma tộc công không xuống tiên giới, nhưng tiên giới thời gian cũng không hảo qua. Nhất là chính đại tiên quân, bọn hắn liên thủ mới có thể chiến bình thiên ma. Một khi ly khai tiên giới, cũng rất khả năng bị thiên ma từng cái kích phá. Ngài chẳng qua là nhìn đến tiên quân thật lâu trước kia làm một chuyện, đối với hắn cũng không có cái uy hiếp gì. Vì điểm này việc nhỏ, không đáng tìm đến ngài phiền toái. Vương Đạo Viễn tuy nhiên còn là không thể hoàn toàn yên tâm, nhưng hiện tại cũng không cách nào cái gì ứng đối, dứt khoát không lại tưởng những này chuyện hư hỏng. Hắn thúc giục mới lĩnh ngộ đến pháp tắc chi lực, một cổ xanh biếc năng lượng rơi vào bên cạnh một gốc tử ngọc long tham phía trên. Cái này một gốc tử ngọc long tham là vừa xuất hiện không lâu cây non, đạt được xanh biếc năng lượng tẩm bổ, tại quá ngắn thời gian bên trong trường cao một tấc nhiều. Bất quá, cây non cũng không có xuất hiện đơn giản ý thức. Vương Đạo Viễn nguyên thần thăm dò vào cây non trong cơ thể, chỉ phát hiện một cái cực kỳ nguyên thủy hồn thể. Tự nhiên tình huống phía dưới nhượng nó chậm rãi phát triển, qua cái một vạn năm cũng rất khó đản sinh linh trí. Ta đường đường đại năng thi triển tạo hóa thần thụ pháp tắc, còn không bằng Minh Tiên vừa đột phá tử phủ lúc, tiện tay thi triển thủ đoạn. Huyền Nguyên khẽ cười một tiếng, điều này cũng không có gì kỳ quái, Minh Tiên tuy nhiên tu vi còn không cao, nhưng thủ đoạn của nàng là có cơ sở. Phía trước nghe ngài đã từng nói qua. Minh Tiên từ nhỏ liền có một ít tạo hóa thần thụ đặc tính, còn có ất mộc thông linh thể. Ta đoán chừng nàng là tiên thiên được đến một luồng bản nguyên, có bản nguyên làm vì chèo chống, thi triển đi ra thủ đoạn tự nhiên không giống bình thường. Mà ngài thủ đoạn là hậu thiên có được, đối tạo hóa thần thụ pháp tắc lĩnh ngộ còn đặc biệt thô thiển. Cái kia một luồng tạo hóa thần thụ bản nguyên, cũng bị ứng long nuốt, pháp tắc cũng không có dung nhập thiên đạo. Ngươi thi triển thủ đoạn không bằng Minh Tiên, không phải nói ngài cảm ngộ không bằng hắn, mà là ngài tại dùng chính mình tùy tiện lĩnh ngộ đến pháp tắc. Cùng tạo hóa thần thụ một luồng bản nguyên so đấu, có chút không bằng cũng là đúng với đạo lý. Vương Đạo Viễn cũng không có xoắn xuýt việc này, mà thôi, lĩnh ngộ cái này tạo hóa pháp tắc, cũng chỉ là vì cân đối yên diệt thần diễm, cường một ít yếu một ít, đều không có gì lớn. Chủ nhân, ta đề nghị ngài còn là đừng nóng vội đem cái này pháp tắc dung nhập thiên đạo thế giới. Vị kia tiên quân vừa mới cảm ứng đến ngài tồn tại, khả năng không có cảm ứng rõ ràng. Ngài hiện tại tiến vào thiên đạo thế giới, đem cái này pháp tắc dung nhập thiên đạo trường hà, rất có thể bị tiên quân cảm giác đến. Vương Đạo Viễn trong lòng đều biết, yên tâm, ta biết rõ vấn đề này có bao nhiêu nghiêm trọng. Lúc này không thể đơn giản xúc động thiên đạo trường hà, ta sẽ không đi mạo hiểm. Dứt lời, Vương Đạo Viễn nguyên thần trở lại nhục thân bên trong. Quả nhiên, thiên đạo ý chí cũng không quan tâm tạo hóa thần thụ pháp tắc, bên ngoài không có một tia thiên uy dấu vết. Vương Đạo Viễn quan bế trận pháp, ly khai chính mình đại điện, đi vào đỉnh núi Kim Điện bên trong. Tử Lôi Địa Tiên cùng Ngũ Lôi Địa Tiên như xem quái vật một dạng nhìn xem hắn. Cuối cùng còn là Tử Lôi Địa Tiên hỏi, phía trước ngươi đại điện trên không có một đóa mây đen bao phủ. Trong đó chất chứa thiên uy, nhưng ta đều cảm thấy kinh hồn bạc vía. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia nên là thiên phạt a. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, lão tổ tông quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, xác thực là thiên phạt. Ta nếm thử lĩnh ngộ tạo hóa pháp tắc, kết quả bị thiên đạo cảnh cáo. Một bên Minh Lôi Thần Quân có chút tò mò, kết quả như thế nào? Đây chính là cấm kỵ chi đạo, sờ đến một điểm gia long đều có điểm rất tốt chỗ. Nếu thật là lĩnh ngộ đến, thiên đạo có thể dung ta sống đến hiện tại. Tử Lôi Địa Tiên khuyên nhủ, còn là đừng mạo hiểm như vậy. Có thể hay không nắm giữ loại này cấm kỵ chi đạo, lại không chậm trễ đột phá địa tiên cảnh giới, không cần phải hao phí quá dài thời gian. Trước mắt còn là dài hành vi nặng, trước tại nơi này hảo hảo tu luyện. Lấy thiên phú của ngươi, nên không dùng được bao lâu, có thể trở thành đỉnh tiêm đại năng. Đến lúc đó, ta mang ngươi bốn phía tống tiền, thuận tiện đi tạo hóa tông đi một lần. Vương Đạo Viễn chấp tay nói, lão tổ tông yên tâm, ta biết rõ sâu cạn. Lần này qua tới, chính là nghĩ kỹ tốt tăng lên tu vi. Thực lực không đủ, làm cái gì đều khó khăn. Nếu như ta hiện tại chính là địa tiên. Hành sự cũng không cần quá mức cẩn thận, trực tiếp đi bái phỏng tạo hóa trận tiên, cũng không có cái gì quá không được. Vương Đạo Viễn có ý nghĩ này, chủ yếu là bị tiên quân dọa đến. Cách mấy tầng thế giới, còn cách vô tận tuế nguyệt, đều có thể chấn nhiếp đến chính mình, này là hạng gì thực lực khủng bố. Tuy nhiên Huyền Nguyên cho rằng tạm thời không có nguy hiểm gì, nhưng hắn cũng không phải tiên quân, biết rõ sự tình cũng có hạn. Vạn nhất cái kia tiên quân là cái lòng dạ hẹp hòi, phái cái chân tiên xuống tới thu thập chính mình. Một cái đại năng tại chân tiên trước mặt, căn bản không có chống cự chi lực. Vì chính mình mạng nhỏ, còn là phải mau chóng tăng lên tu vi. Chỉ có chính mình thực lực đến cửu đạo chân tiên bắt không được trình độ, mới có thể chính thức cam đoan an toàn. Chương 1407, Tạo Hóa Tông có lời mời. Ngũ Lôi Địa Tiên cười nói, ta nghe nói khí vận chi tử người bên cạnh, cũng sẽ phân đến một ít khí vận. Vừa vặn Minh Lôi cũng sắp đột phá đại năng cảnh giới, liền nhượng hắn dính ngươi quan. Mượn khí vận sự tình, đối khí vận chi tử tự thân mà nói, cũng không có rõ ràng ảnh hưởng, nhưng đối với người chung quanh lại có trợ giúp thật lớn. Ngũ Lôi Địa Tiên đã nguyện ý ủng hộ chính mình, Ngũ Lôi Tông coi như là minh hữu. Trợ giúp minh hữu tăng lên thực lực, tự nhiên không thể keo kiệt. Không có một điểm chỗ tốt, ai nguyện ý đi theo khí vận chi tử dốc sức liều mạng. Vương Đạo Viễn đang muốn đáp ứng xuống tới. Tử Lôi Địa Tiên cũng tại một bên sử ánh mắt. Hắn vốn là hướng Vương Đạo Viễn sử cái ánh mắt, lại nhìn một chút một bên Ngũ Lôi Địa Tiên. Vương Đạo Viễn lập tức hiểu ý, này là nhượng chính mình hướng Ngũ Lôi Địa Tiên muốn chỗ tốt a. Vừa vặn, Minh Lôi Thần Quân mượn kim điện luyện thể, lại mượn chính mình khí vận tu luyện. Ngũ Lôi Địa Tiên hiện tại là cầm người tay mềm, hiện tại nói cái gì yêu cầu, chỉ cần không quá mức phận, hắn là sẽ không cự tuyệt. Vương Đạo Viễn hai cái trong mắt quay tròn loạn chuyển, đang tại tưởng chủ ý. Ngũ Lôi Địa Tiên bên kia mở miệng, được rồi. Ngươi cái này đức tính, cùng Quy Nguyên Kiếm Tiên nín hỏng chủ ý thời điểm thật sự là giống nhau như đúc. Không hổ là hai thầy trò. Tử Lôi lão ca hướng ngươi sử ánh mắt, khẳng định là lại muốn đánh ta chủ ý. Ngươi tưởng yêu cầu gì, nói rõ chính là. Chỉ cần ta có thể làm được, đều hội hết sức giúp ngươi. Ngũ Lôi Địa Tiên chủ động mở miệng, cũng không cần chính mình lại tưởng chủ ý. Ngũ Lôi sư bá, đệ tử cũng không có đặc biệt gì yêu cầu. Chẳng qua là khi đó tại Quy Nguyên Kiếm Độ bên trong, được đến sư bá ngài ngũ hành thần lôi cơ sở truyền thừa. Về sau chính mình thôi diễn. Đã đến thất giai. Chẳng qua là đệ tử điểm này kiến thức, xa xa so ra kém ngài lão hơn 20 vạn năm tâm huyết. Cho nên, tưởng nhượng ngài chỉ điểm một phen. Ngũ Lôi Địa Tiên cười nói, ta còn đương là cái gì đại sự, điểm này việc nhỏ không coi là cái gì. Cơ sở nhất ngũ hành thần lôi, biết rõ tu sĩ rất nhiều. Khả năng tu luyện ra trò, thật đúng là không có mấy cái. Ngươi tẩn quản thi triển ra tới, ta nhìn ngươi tạo nghệ như thế nào. Tại nơi này động thủ, Vương Đạo Viễn có chút cố kỵ. Tử Lôi Địa Tiên khoát tay áo, có cái gì thủ đoạn tẩn quản thi triển, cái này kim điện là ta hao phí hơn 10 vạn năm tâm huyết chế tạo đi ra. Đừng nói là ngươi, chính là đỉnh cấp địa tiên, cũng rất khó làm bị thương cái này kim điện căn bản. Có lão tổ tông những lời này, Vương Đạo Viễn liền yên tâm. Hắn thi triển mậu thổ thần lôi, lĩnh vực triển khai, toàn bộ kim điện bên trong lập tức cát bay đá chạy. Mỗi một hạt cát bụi, đều là một phát uy lực hơi nhỏ mậu thổ thần lôi. Đánh vào kim điện vách tường phía trên, phát ra từng tiếng bạo minh. Bảo cát giằng có mấy tức sau đó, tất cả cát bụi hội tụ, hướng kim điện bên trong một cái cây cột ngưng tụ đi qua. Ngay lập tức chi gian, tất cả cát bụi ngưng tụ thành một khối tảng đá. Đem cây cột đoàn đoàn bao vây lên tới. Ngũ lôi địa tiên đi tới, tại tảng đá phía trên gõ vài cái. Kiên cố tảng đá trong nháy mắt nứt vỡ, cái kia căng cây cột phía trên, vậy mà xuất hiện vài đạo rất nhỏ vết cắt. Tốt bản sự, ngươi cái này mậu thổ thần lôi tuy nhiên quẩn tàn thủ đoạn hỗn tạp, nhưng uy lực này không tầm thường. Mặc dù là đỉnh tim đại năng, tại ngươi cái này bảo các bên trong cũng rất khó toàn thân trở ra. Ngũ hành thần lôi phối hợp lĩnh vực thần thông, uy lực cực cường. Ta cái kia điện hải đồ nhi nếu là còn sống, có lẽ có thể có như thế thực lực. Đáng tiếc. Năm đó ta nổi lên tham niệm, đem hắn chôn vùi. Minh lôi thần quân an ủi, sư tổ, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, về sau thành tựu chưa hẳn liền so điện hải sư bá kém. Nhìn xem đồ tôn, ngũ lôi địa tiên trên mặt mang theo một tia vui mừng, ngươi tuy nhiên không có lĩnh vực thần thông, nhưng thể chất bất phàm. Luận tu luyện thiên phú, càng là tại điện hải phía trên. Mặc dù là hiện tại thực lực, nên cũng so điện hải năm đó cường không ít. Lĩnh vực thần thông phối hợp ngũ hành thần lôi, tuy có thể phát huy cực kỳ cường hãn thực lực, nhưng là không phải lựa chọn duy nhất. Ngươi minh lôi huyền thể cùng quý thủy thần lôi cũng là cực kỳ phù hợp. Phát huy ra thực lực, không thể so với lĩnh vực thần thông kém. Mỗi cá nhân đều có thích hợp chính mình đạo, đi tốt chính mình đạo là được, không nên bởi vì người khác đạo cường phải đi mô phỏng. Minh lôi thần quân chấp tay nói, đồ tôn minh bạch. Ngũ lôi địa tiên gật gật đầu, sau đó lại đối Vương Đạo Viễn nói ra, ngươi ngũ hành thần lôi uy lực bất thường, ngoại trừ lão phu bên ngoài, thật đúng là không có người có thể đồng giai còn hơn ngươi. Bất quá, ngươi ngũ hành thần lôi cũng có vấn đề rất lớn. Vương Đạo Viễn không mình hành lễ, mời ngũ lôi sư bá chỉ giáo. Ngũ lôi địa tiên khoát tay áo, không cần ta chỉ giáo. Tử lôi lão ca nên cũng nhìn ra tới a. Tử lôi địa tiên hơi hơi gật đầu, bất quá chính là lôi đình chi lực chưa đủ vấn đề, Đạo Viễn thông minh có thừa, nhưng khuyết thiếu cao nhân thời gian dài chỉ đạo, kiến thức có chút chưa đủ. Sở học thủ đoạn lại cực kỳ pha tạp, hỗn tạp, vì tăng cường uy lực, đem cái gì đồ vật đều thêm tiến vào. Ngươi cái này mậu thổ thần lôi bên trong, ta cảm ứng đến linh hỏa khí tức, kiếm ý, đặc thù tiên lực, còn có một chút mặt khác thổ thuộc tính pháp thuật dấu vết. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc, ngũ hành công pháp cùng pháp thuật, chú ý hải nạp bách xuyên. Gia nhập mặt khác đồ vật, nên không có ảnh hưởng gì à. Ngũ lôi địa tiên cười nói, lời nói là không có sai, ngũ hành tu sĩ đều là hải nạp bách xuyên. Ta năm đó cải tiến ngũ hành thần lôi thời điểm, cũng là tham khảo rất nhiều lôi pháp cao thủ thủ đoạn, trong đó liền có tử lôi sơn truyền thừa, nhưng là dung hợp thời điểm phải có chủ thứ chi phân. Ngươi lấy tử lôi pháp tắc thống lĩnh ngũ hành chi lực thi triển ngũ hành thần lôi, này là rất chính xác cách làm. Nhưng là, ngươi lại không có thủy chung bảo trì lấy tử lôi pháp tắc vì chủ. Ngũ hành thần lôi tuy nhiên phân thuộc ngũ hành, nhưng cũng là xuất từ lôi pháp. Khi phát triển hạn mức cao nhất, chủ yếu còn là xem tử lôi pháp tắc phát triển. Ngươi đối với tử lôi pháp tắc lĩnh ngộ chưa đủ, ngũ hành thần lôi bản thân uy lực cũng liền như vậy hồi sự. Có thể ngươi học đồ vật quá nhiều, đem cái gì đồ vật đều thêm đi vào, tử lôi pháp tắc lực lượng chưa đủ, vô pháp chỉ huy đông đảo lực lượng. Cho nên, ngươi ngũ hành thần lôi tuy nhiên uy lực không kém, nhưng thực tế phía trên là quần long không đầu. Giống như là một nồi món thập cẩm, các loại nguyên liệu nấu ăn hỗn tạp cùng một chỗ, xem lên tới như mô hình như tốt, lại phía trên không được mặt bàn. Nếu như không phải bởi vì ngươi thiên tư trác tuyệt, hơn xa tu sĩ khác. Trong tay nắm giữ các loại năng lượng lại cực kỳ cường hãn, chỉ sợ ngươi thi triển ngũ hành thần lôi uy lực còn xa không bằng minh lôi. Mặc dù ngươi nắm giữ lực lượng cường hãn, về sau ngũ hành thần lôi phát triển hạn mức cao nhất cũng sẽ không quá cao. Chờ ngươi đột phá địa tiên cảnh giới sau đó, liền hội phát hiện ngũ hành thần lôi uy lực chưa đủ. Đương nhiên, ngươi tại chỉ có cơ sở truyền thừa tình huống phía dưới, một mình đem ngũ hành thần lôi thôi diễn đến này tình trạng, còn có thể không ảnh hưởng tu luyện. Cái này một điểm ta xa không bằng ngươi. Nghe nhà mình lão tổ tông cùng Ngũ Lôi Địa Tiên lời nói, Vương Đạo Viễn trong lòng đã có một ít chủ ý. Vãn bối minh bạch, trong tương lai một đoạn thời gian bên trong, nên cố gắng tăng lên Tử Lôi pháp tắc cảm ngộ. Sau đó, lại lấy Ngũ Lôi pháp tắc vì căn cơ, ngũ hành linh lực cùng tiên lực vì trụ cột. Mặt khác năng lượng hơi chút thêm một ít làm vì làm nền, không thể giọng khách ác giọng chủ. Ngũ Lôi Địa Tiên thỏa mãn mà gật đầu, chỉ điểm thiên tài chính là thoải mái, một điểm liền thấu, căn bản không cần nhiều phí miệng lưỡi. Tử Lôi Địa Tiên cũng vô cùng vui mừng. Đạo Viễn ngộ tính xác thực cực cao, hơi chút chỉ điểm liền được rồi. Không giống Vân Lôi cái kia ngu xuẩn, như thế nào chỉ điểm đều không được, còn quái ta nói được quá huyền ảo. Vương Đạo Viễn bắt đầu lại từ đầu cải tạo ngũ hành thần lôi, có hai vị tinh thông lôi pháp tam chuyển địa tiên chỉ điểm, cải tạo tốc độ tự không cần nói. Còn xin cái gì chỗ thiếu hụt, hai vị địa tiên rất nhanh có thể chỉ ra đến. Có nghi hoặc địa phương, hai vị địa tiên cũng có thể lập tức giải đáp. Trước kia tại Linh Châu không gian bên trong cải tiến công pháp cùng pháp thuật, đều là dựa thời gian lưu tốc ưu thế không ngừng thử lỗi. Hiện tại có người chỉ điểm, có thể tiết kiệm mấy chục lần thời gian. Chỉ dùng hơn 3 năm thời gian, Vương Đạo Viễn chính mình ngũ hành thần lôi đã bị từ đầu tới đuôi cải tiến một lần. Cái này ngũ hành thần lôi cùng ngũ lôi tông ngũ hành thần lôi có thật lớn khác biệt, trọng yếu nhất lôi đình pháp tắc là tử lôi sơn truyền thừa, linh lực biến hóa là tới từ ngũ linh hóa tiên quyết tinh thuần linh lực. Về phần gia nhập một ít mặt khác thủ đoạn, cũng đều cùng ngũ lôi tông truyền thừa quan hệ không lớn. Cải tạo hoàn tất sau đó, Vương Đạo Viễn lần nữa thi triển mậu thổ thần lôi. Lần này mậu thổ thần lôi, ngoài mặt cùng phía trước cũng không có quá lớn chênh lệch, đều là cát bay đá chạy. Cuối cùng, các bụi hội tụ cùng một chỗ, bao lại một căn cây cột. Ngũ Lôi Địa Tiên lần nữa gõ ra tảng đá, cây cột phía trên xuất hiện hơn 10 đạo rõ ràng vết cắt. Tuy nhiên cái này vết cắt còn không có tóc tia thô, nhưng hai vị địa tiên còn là vô cùng khiếp sợ. Tử Lôi Địa Tiên vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, Đạo Viễn, ngươi chiêu thức ấy đã có thể đối nhất chuyển địa tiên tạo thành uy hiếp. Năm đó chống cự ma tộc thời điểm, thực lực của ta cũng bất quá như thế. Ngũ Lôi Địa Tiên cũng thỏa mãn mà thẳng gật đầu, năm đó thực lực của ta cũng không sai biệt lắm, hắn tu vi không đến đỉnh tiêm đại năng trình độ. Chờ thực lực càng tiến một bước, tất nhiên so chúng ta năm đó đều muốn cường không ít. Đúng vào lúc này, Vân Lôi Thần Tôn thanh âm truyền đến, lão tổ, Tạo Hóa Tông bên kia truyền đến tin tức, linh vực thần tôn đột phá địa tiên cảnh giới, mời chúng ta tại một năm phía sau đi đến Tạo Hóa Tông. Lời còn chưa dứt, Vân Lôi Thần Tôn liền đi đến, trong tay còn cầm lấy một trương kim sắc thiệp mời. Tử Lôi Địa Tiên tay khẽ vẫy, thiệp mời bay đi qua. Mở ra thiệp mời nhìn một lần, cười nói, tạo hóa trận tiên này là gấp làm gì? Linh vực thần quân từ lúc kháng ma thời điểm chính là đại năng. Đại chiến chấm dứt sau đó, vẫn đang bế quan. Lấy tiểu tử kia thiên phú, đã sớm nên đột phá địa tiên cảnh giới. Giấu giếm mấy vạn năm, hiện tại đột nhiên lộ ra ngoài. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, Đạo Viễn nắm giữ một ít yên diệt chi đạo gia long, này là tạo hóa lão gia hỏa kia đột phá chân tiên cơ hội. Vì đem Đạo Viễn mời đi qua, hắn cũng là thật nóng nảy, liền nhà mình che giấu địa tiên đều phóng ra tới. Hắn tại địa tiên cảnh giới cẩu hơn 10 vạn năm. Nhìn đến cái này một tia cơ hội, làm sao có thể đơn giản phóng qua? Nếu là ngươi có một cái đột phá cơ hội bày ở trước mắt, ngươi hội buông tha ư? Tử Lôi Địa Tiên lắc đầu, cái kia khẳng định không thể buông tha, loại này cơ hội thế nhưng mấy vạn năm đều chờ không tới một cái. Dù là chỉ có một tia hy vọng, cũng muốn toàn lực ứng phó. Cái này đúng rồi, nếu như là ta có cơ hội này, cũng sẽ toàn lực ứng phó. Đừng nói bại lộ nhà mình hậu bối thực lực, cho dù là đem nhà mình của cải phủi ra tới, cũng sẽ không tiếc. Bất quá, tạo hóa trận tiên nếu là đột phá, đối Đạo Viễn phát triển cũng có không nhỏ chỗ tốt. Tử Lôi Địa Tiên hơi hơi gật đầu, hắn nếu là có thể đột phá, tạo hóa tông thực lực cũng liền gần với Thất Diệu Tông. Thất Diệu Tông hành sự bá đạo, càng nguyên giới thế lực có rất nhiều đều lòng mang bất mãn. Tạo hóa tông quật khởi, nhất định có không ít thế lực ủng hộ. Đến lúc đó, càng nguyên giới liền biến thành hai cường cùng tồn tại. Một nhà độc đại tình huống phía dưới, Đạo Viễn muốn trưởng thành lên tới, thật đúng là không quá dễ dàng. Có thể nếu là hai cường cùng tồn tại, liền có rất lớn vòng qua vòng lại chỗ trống. Nếu như đạo viễn có thể bắt lấy cơ hội này, lôi kéo đến tạo hóa trận tiên, có một cái tương lai chân tiên ủng hộ, về sau sự tình liền hảo làm. Vương đạo viễn cũng hơi hơi gật đầu, như thế, có chân tiên ủng hộ, cũng liền không cần quá mức đê điều, về sau mời chào thế lực khác cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chẳng qua là, tạo hóa trận tiên có thể hay không mượn cơ hội này đột phá, còn phải lưỡng thuyết. Vạn nhất tạo hóa tông nội bộ lại xuất hiện một cái khí vận chi tử, cái kia nhưng liền thật phiền phức. Ngũ lôi địa tiên gật gật đầu, như thế, bất quá ra khí vận chi tử sự tình nào có dễ dàng như vậy. Càng nguyên giới xuất hiện khí vận chi tử. Xuất thân điều kiện càng tốt, sinh ra thời gian cũng liền càng muộn. Bình thường tới nói, đều là tán tu xuất thân khí vận chi tử trước hết nhất bộc lộ tài năng, sau đó mới là từng cái đại thế lực khí vận chi tử xuất thế. Hiện tại tán tu bên trong đều không có xuất hiện đặc biệt dễ làm người khác chú ý thiên tài, các đại thế lực khí vận chi tử, còn muốn rất dài thời gian mới có thể xuất hiện. Nếu là có thể trước đó tranh thủ đến tạo hóa tông ủng hộ, tạo hóa tông khí vận vì ngươi sử dụng, cũng liền sẽ không lại xuất hiện khí vận chi tử. Ta ngũ lôi tông từ trước đến nay cùng tạo hóa tông giao hảo. Lần này tạo hóa tông náo lớn như vậy động tĩnh, ngũ lôi tông nên cũng sẽ thu được thiệp mời. Đáng tiếc, vốn tưởng tại nơi này nhiều cọ vài năm kim điện sử dụng, hiện tại không thể không đi trở về. Tử lôi địa tiên cười nói, chúng ta quan hệ này, ngươi nghĩ đến lúc nào không thể tới. Tạo hóa trận tiên bên kia sự tình xong xuôi, như vậy hai người thường ở tại nơi này đều được. Tử lôi sơn linh mạch là tổ long sơn linh mạch phân chi, linh khí đầy đủ, ngươi còn có thể hút khô không thành. Ngũ lôi địa tiên ngửa mặt lên trời cười to, đây chính là ngươi nói, chờ xử lý hảo tạo hóa tông bên kia sự tình. Ta cùng Minh Lôi còn qua tới tống tiền. Đúng rồi đạo viễn, ngươi nên trước đó nghĩ kỹ triệt. Chúng ta phía trước suy đoán cuối cùng một khối tàn bảo đồ tại tạo hóa trận tiên nơi đó, này gia hỏa có thể là có tiếng vắt cổ chạy ra nước. Không cầm ra điểm thật gia hỏa, muốn theo hắn trên người nhổ lông, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Vương đạo viễn cười nói, không sao, phía trước tại tiên giới toái phiến bên trong sờ soạn một cái bí cảnh. Tại cửu tiên đảo phụ cận cũng phát hiện một cái tiểu bí cảnh, được đến một ít tốt đồ vật. Thật sự không được liền lấy bảo vật đổi. Tổng có thể cầm ra nhượng lòng hắn di chuyển đồ vật. Ngũ lôi địa tiên có chút kinh ngạc, ngươi cái này khí vận chi tử vận khí thật đúng là nhượng người hâm mộ, tại tiên giới cái loại này hoàn cảnh bên trong, đều có thể tìm đến bí cảnh. Nhiều năm không ai phát hiện bí cảnh, tùy tiện tìm ra vài gốc linh dược, đều có thể nhượng địa tiên trông mà thèm. Đã động tạo hóa trận tiên cái kia vắt cổ chạy ra nước nên không có vấn đề. Ta cũng không tại này ở lâu, tử lôi lão ca, cáo từ. Tử lôi địa tiên cũng đứng dậy đưa tiễn, hiện tại có đại sự, ta cũng liền không lưu ngươi. Chờ việc này xong, nhất định phải qua tới nhiều ở vài năm. Tử lôi địa tiên cùng vương đạo viễn còn có vân lôi thần tôn, lao thẳng đến ngũ lôi địa tiên tiễn đưa đến tử lôi đảo bên ngoài, lúc này mới phản hồi tử lôi phong kim điện. Vân lôi thần tôn thăm dò mà hỏi, lão tổ tông, linh vực thần tôn đột phá địa tiên cảnh giới sự tình, ngài cái này tam chuyển địa tiên tự mình đi, lộ ra có chút không thích hợp. Muốn không, ta cùng đạo viễn một khối đi a. Tử lôi địa tiên lường hắn nhất nhãn, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi chạy, tử lôi sơn sự vụ còn giao cho ta tự mình quản lý không thành. Tạo hóa trận tiên cái kia sống hơn 10 vạn năm vắt cổ chạy ra nước. Đạo viễn không nhất định có thể đối phó được. Ta cùng ngũ lôi cùng đi cho hắn chỗ dựa, mới có thể trấn trụ cái kia vắt cổ chạy ra nước. Chương 1408, Tử Lôi Sơn cải cách. Được nghe lời ấy, Vân Lôi Thần Tôn biết rõ chính mình muốn tham gia náo nhiệt là không thể nào, gục đầu ủ rũ bộ dạng. Vương Đạo Viễn cười nói, Vân Lôi Lão Tổ, ta cho ngươi cải cách sách lược đã có mấy năm. Chiếu vào cải cách sách lược xử lý, tử lôi sơn lớn nhỏ sự vụ, nên đều có chuyên gia phụ trách, ngài như thế nào còn như thế bận rộn. Vân lôi lão tổ thở dài một tiếng, đám kia hậu bối không có gì năng lực, ta nhất thời nửa khắc cũng tìm không thấy thích hợp nhân thủ. Hơn nữa, đám người này nhân phẩm như thế nào, ta cũng có chút không nắm chắc được. Vạn nhất đem sự tình giao cho bọn hắn trong tay, bọn hắn lại làm không tốt, tổn thương chúng ta tử lôi sơn lợi ích. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, Vân Lôi là trung nhân chi tư, gìn giữ cái đã có không phải vấn đề. Nhưng bỏ cũ lập mới loại này sự tình, không phải có đại tài đại quyết đoán chi nhân không thể vì đó. Đi Tạo Hóa Tông tham gia náo nhiệt, còn cần một năm thời gian. Đoạn này thời gian, ngươi liền giúp một chút Vân Lôi. Trong tông sự vụ đều có người quản lý, Vân Lôi mới có thể đem càng nhiều thời gian phóng tại tu luyện phía trên. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, trợ giúp Tử Lôi Sơn làm rõ nội vụ. Cũng là rất có giá trị. Tại Tuyệt Thiên Nguyên phía Nam, Tử Lôi Sơn là đáng tin nhất thế lực. Lão Tổ Tông đối chính mình ủng hộ lực độ cực cao, chỉ cần chính mình không ván đầu, nhượng Tử Lôi Sơn đệ tử đi đương pháo hôi, Lão Tổ Tông liền hội một mực ủng hộ chính mình. Tương lai trở thành nhân tộc lãnh tụ sau đó, Tử Lôi Sơn hoàn toàn có thể tính toán làm chính mình dòng chính thế lực. Toàn bộ Tử Lôi đảo phía trên tu sĩ tộc nhân, đó là trăm vạn cấp bậc. Đại thừa tu sĩ bên ngoài chỉ có bốn cái, nhưng hóa thần tu sĩ có không ít, chừng mấy trăm cái. Có chính mình khí vận, tăng thêm Tử Lôi Sơn tài nguyên. Hảo hảo bồi dưỡng một hai nghìn năm, ra mười mấy cái đại thừa tu sĩ còn là có khả năng. Mặc dù là chống lại ma tộc, đại thừa tu sĩ cũng là thật trung kiên lực lượng. Một năm thời gian, đem đại khái cái giá đáp lên đến không thành vấn đề. Cải cách sau đó, có thể đem Tử Lôi Sơn đi thiên phú không sai đệ tử, theo các loại nặng nề sự vụ bên trong giải phóng đi ra, nhượng bọn hắn có sung túc thời gian tu luyện. Mặt khác lại nhiều cho quyền bọn hắn một ít tài nguyên, mấy trăm năm bên trong nhiều bồi dưỡng ra mấy cái đại thừa, nên không thành vấn đề. Vân Lôi Thần Tôn mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, có ngươi hỗ trợ ta liền yên tâm. Ta có nhiều ít bản sự ta chính mình trong nội tâm đều biết, cũng chính là có thể quản lý một chút sự vụ ngày thường. Thực gặp được đại sự, còn phải dựa lão tổ tông đến đánh nhịp. Về phần dùng người phương diện, ta là nhất khiếu không thông. Lão tổ tông một lòng tu luyện, cũng không rảnh quản những cái kia tiểu gia hỏa. Những năm này ta là lo lắng hết lòng, có thể Tử Lôi Sơn trên dưới sự vụ còn là không có cái gì cải thiện. Vương Đạo Viễn có chút bất đắc dĩ, cái này Vân Lôi lão tổ thật đúng là sẽ không quản sự. Xử lý việc nhỏ năng lực, đó là phía dưới nhân tài cần. Tử Lôi Sơn nhiều như vậy tộc nhân, sự tình tuyệt đối không thể thiếu. Chưởng quản lớn như vậy sạp hàng, là quan trọng nhất không phải chính mình làm quá ít sự tình, mà là học được như thế nào dùng người. Tại nơi này nói những này cũng không có tác dụng gì, còn là đến ngươi bình thường xử lý sự vụ địa phương. Đem bình thường quản sự tu sĩ đều gọi qua tới, chúng ta từng cái mà qua. Bình thường làm việc làm được còn không sai, liền hạ phóng một ít quyền lực. Làm việc không được, liền đem quyền lực thu hồi lại. Vân Lôi Thần Tôn cười nói, đi, chúng ta cái này đi qua. Hai người từ biệt Tử Lôi Địa Tiên. Đi vào dưới núi Lôi Dương Thành bên trong. Lôi Dương Thành trung tâm chỗ, là một phiến cung điện quân. Bình thường, Tử Lôi Sơn cao tầng đều là tại nơi này xử lý sự vụ. Tử Lôi Sơn bốn vị đại thừa tu sĩ, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, cũng đều là tại nơi này xử lý sự vụ. Vương Đạo Viễn cùng Vân Lôi Thần Tôn đi vào Lôi Dương Thành cung điện quần bên trong cao lớn nhất một tòa cung điện phía trước, tiến vào trong điện, hai người đi đến chủ vị phía trên ngồi xuống. Sau đó, Vân Lôi Thần Tôn tế ra một ngụm tử kim chuông lớn. Một đoàn linh lực đánh đi qua, tử kim chuông lớn phát ra như sấm tiếng vang. Rất nhanh, bốn gã đại thừa tu sĩ tiến vào đại điện. Bốn người thấy Vương Đạo Viễn cùng Vân Lôi Thần Tôn ngồi cao chủ vị, vội vàng hành lễ thăm viếng, tham kiến hai vị lão tổ. Luận tuổi, Vương Đạo Viễn so bọn hắn nhỏ hơn không ít. Luận bối phận, Vương Đạo Viễn tổ tiên không biết nhiều ít đời đều là phàm nhân, bối phận khả năng muốn so bọn hắn thấp mấy chục đời. Bất quá, Tử Lôi Sơn luận bối phận, cũng không hoàn toàn là xem quan hệ máu mủ bối phận. Dù sao Tử Lôi Địa Tiên đã vượt qua 20 vạn tuổi, tử tôn hậu đại đã sinh sôi nảy nở gần vạn đời. Vân Lôi Thần Tôn là Tử Lôi Địa Tiên thất thế tôn. Vương Đạo Viễn bối phận liền thấp nhiều, thế hệ sớm đã mất đi, cho dù tìm đến bối phận, đoán chừng cũng phải chênh lệch mấy ngàn bối. Nếu thật là luận huyết thống bối phận đến, tu sĩ chi gian đều không có cách nào khác xưng hô. Cho nên, Tử Lôi Sơn Địa Tiên trở xuống, đại năng là một cái bối phận, đại thừa là một cái bối phận, lại hướng xuống chính là một cái đại cảnh giới một cái bối phận. Đối bối phận càng cao đều là xưng lão tổ, cùng thế hệ xưng huynh đệ. Đương nhiên, phụ tử tổ tôn dạng này huyết mạch họ hàng gần không thể như vậy đến, còn là phải ấn theo huyết mạch bối phận đến. Vương Đạo Viễn cùng Tử Lôi Sơn tu sĩ quan hệ máu mủ đã vô cùng xa, tự nhiên là ấn theo tu vi đến sắp xếp bối phận. Hắn là đại năng tu vi, đại thừa tu sĩ tự nhiên cũng phải xưng hắn vì lão tổ. Bốn người ngồi xuống sau đó, rất nhanh lại có không ít hóa thần tu sĩ tiến vào đại điện, hành lễ sau đó từng cái ngồi xuống. Cao tầng đến đông đủ sau đó, Vân Lôi Thần Tôn nói ra, hôm nay triệu tập các ngươi qua tới, là muốn đối Tử Lôi Sơn tiến hành cải cách. Trước kia lớn nhỏ sự tình đều là ta xử lý, ta đem tất cả thời gian đều dùng để xử lý những này sự vụ, cũng bận không qua nổi. Ta trưởng quản Tử Lôi Sơn vài vạn năm, một mực không dám lười biếng, nhưng Tử Lôi Sơn còn là không có khởi sắc. Hiện tại Đạo Viễn đi tới Tử Lôi Sơn, trợ giúp ta cải cách Tử Lôi Sơn chế độ. Đạo Viễn, làm như thế nào bố trí ngươi phân phó chính là? Vương Đạo Viễn cũng không có khách khí, trực tiếp mở miệng hỏi, Tử Lôi Sơn hiện tại có bao nhiêu phàm nhân, nhiều ít tu sĩ? Một gã đại thừa tu sĩ đứng dậy, hồi lão tổ lời nói, Tử Lôi đạo phía trên hiện hữu phàm nhân 10 ức có thừa, tu sĩ tộc nhân hơn 500 vạn. Vân Lôi Hải mặt khác hòn đảo phía trên, còn có gần 2 ức phàm nhân. Gần 100 vạn tu sĩ. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, Tử Lôi Sơn phần này gia nghiệp thế nhưng đủ rắn chắc, về sau các ngươi bốn cái đại thừa tu sĩ cũng không cần lo cho cái gì việc vặt, đem tâm tư phóng tại tu luyện phía trên. Mặt khác việc vặt, liền giao cho hóa thần tu sĩ quản lý, các ngươi phụ tá Vân Lôi lão tổ, quản lý tốt những này hóa thần tu sĩ là được. Bốn vị đại thừa tu sĩ biết rõ Vương Đạo Viễn thực lực, đối với hắn vô cùng tôn kính, đều được lễ tuân mệnh, tuân lão tổ chi mệnh. Vương Đạo Viễn hỏi tiếp, Tử Lôi Sơn khoáng sản, linh thực, thương mậu, đan khí phù trận. Cùng với dạy bảo hậu bối đệ tử, quản lý bình thường tộc nhân sự vụ, đều là người nào đang quản. Hơn 10 cái hóa thần tu sĩ đứng dậy, Vân Lôi Thần Tôn cười nói, bình thường những này sự vụ, đều là ta đánh nhịp, do bọn hắn đến chấp hành. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, lại hỏi, ngài cảm thấy bọn hắn quản lý được như thế nào? Còn đều tính toán không sai, không có xuất hiện đại chỗ sơ suất. Nếu không, ta đã sớm nhượng bọn hắn xéo đi. Vậy đơn giản, xây dựng khoáng sơn điện, linh thực điện, thương mậu điện, đàn khí phù trận bốn điện, truyền công điện. Còn có quản lý bình thường tộc nhân thứ vụ điện. Nhượng những này tu sĩ đảm nhiệm điện chủ, quản lý những này sự vụ. Mặt khác, Vân Lôi lão tổ ngài cùng bốn vị đại thừa tu sĩ, lại an bài nhân thủ, đảm nhiệm phó điện chủ. Lại nhượng điện chủ cùng phó điện chủ tiến cử quản sự, phụ trách chấp hành các hạng sự vụ, Tử Lôi Sơn phía trên các hạng sự vụ đều buông tay giao cho bọn hắn đi làm. Việc nhỏ do điện chủ cùng phó điện chủ quyết định, từng cái quản sự đến chấp hành, đại sự thỉnh giáo Vân Lôi lão tổ. Mặt khác, còn muốn thiết trí hình phạt điện. Hình phạt điện có thể do Vân Lôi lão tổ cùng bốn vị đại thừa tu sĩ quản lý, phái ra hình phạt điện đệ tử thường trú các điện. Ghi chép điện chủ cùng phó điện chủ tất cả quyết định. Còn có, từng cái quản sự xử lý sự vụ, cũng muốn có hình phạt điện đệ tử giám thị. Sau đó tiến hành khảo hạch, làm được hảo có phần thưởng, làm được không tốt lui vị nhượng hiền. Lấy quyền mưu tư, giao cho hình phạt điện xử trí. Về phần thưởng phạt tiêu chuẩn, điện chủ cùng quản sự đãi ngộ, liền không cần ta lại nói a. Những này điện chủ phó điện chủ bao quát quản sự, đều xem như tạm thời góp đủ số, làm không được bao lâu thời gian, cũng không sợ bọn hắn kéo bè kết phái. Chờ về sau khai quật ra càng hảo nhân thủ, tùy thời đều có thể đem bọn hắn bãi miễn. Vân Lôi Thần Tôn cười nói, những này việc nhỏ liền không cần lại nói, Tử Lôi Sơn sớm liền có chế độ. Ngươi dạng này cải cách, về sau ta trọng trách liền nhẹ hơn nhiều. Còn cần cái gì làm, ngươi nói. Vương Đạo Viễn nhìn hắn nhất nhãn, tạm thời cứ như vậy nhiều, ta nhận tổ quy tông mới vài năm thời gian, đại bộ phận thời gian đều là tại tu luyện. Tử Lôi đảo phía trên người ta đều không nhận thức mấy cái, sự vụ càng là không có bao nhiêu lý giải, không có khả năng cải cách được đặc biệt cẩn thận. Trước đem cái này cái giá đáp lên đến, lại căn cứ xuất hiện vấn đề chậm rãi cải tiến. Có một số việc không biết là cái nào điện quản lý, trước hết bởi ngài trông coi, chờ đầu mối làm rõ lại xây dựng mới điện. Ví dụ như còn có thể xây dựng cái trấn thủ điện, phụ trách điều phái các thành trấn thủ sử cùng với các nơi sản nghiệp phòng vệ. Vân Lôi Thần Tôn gật gật đầu, tốt lắm, trước hết đem các điện điện chủ cùng phó điện chủ, cùng với quản sự chức vị cùng trưởng quản sự vụ an bài tốt. Vân Lôi Thần Tôn tuy nhiên quản người năng lực không được, nhưng xử lý sự vụ năng lực còn là có thể. Vương Đạo Viễn cho hắn chỉ điểm phương hướng, hắn thuận đường đi xuống dưới còn là vô cùng trôi chảy. Không qua bao nhiêu lâu, liền an bài hảo các điện phó điện chủ. Sau đó, lại nhượng những này điện chủ cùng phó điện chủ tiến cử quản sự. Đem trọn cái Vân Lôi Hải bên trong tất cả sản nghiệp, phân công cho từng cái quản sự. Về phần những này việc nhỏ, Vương Đạo Viễn tự nhiên là không có tâm tư quản. Giao đại hảo sau đó, liền phản hồi đỉnh núi Kim Điện tu luyện. Có tam chuyển địa tiên tự mình chỉ điểm, cái này tu luyện điều kiện không dễ tìm. Một năm thời gian rất nhanh liền đi qua, Vân Lôi Thần Tôn thoải mái nhàn nhã mà đi vào đỉnh núi Kim Điện. Lão Tổ Tông, Đạo Viễn, đi đến Tạo Hóa Tông lễ vật, ta đều đã chuẩn bị hảo, các ngươi cũng nên động thân. Tử Lôi địa tiên nhìn hắn nhất nhãn, ngươi bình thường đều là lo lắng không yên. Có việc cũng chỉ là truyền âm, hôm nay như thế nào có rảnh tự mình đến xử lý những này việc nhỏ. Vân Lôi Thần Tôn cười nói, còn là Đạo Viễn có bản sự, ta ấn theo ý của hắn, đem đại bộ phận quyền lực hạ phóng đến những cái kia hóa thần tu sĩ trong tay. Hiện tại sự tình các loại đều có người quản, ta chỉ cần nhìn xem hình phạt điện đệ tử tiễn đưa qua tới ghi chép, xử lý một ít điện chủ không có quyền xử lý đại sự, bình thường đều không có gì sống làm. Tử Lôi Sơn trên dưới sự vụ không những không có chịu ảnh hưởng, ngược lại đem trước kia động lại vô cùng nhiều chuyện vụ đều xử lý. Ta là thực phục, Đạo Viễn tu luyện so với ta nhanh, đan khí phù trận mọi thứ tinh thông, liền quản lý gia tộc sự vụ đều so với ta cường. Tử Lôi địa tiên cười nói, cái này là tuyệt thế thiên tài cùng người bình thường chênh lệch, Đạo Viễn dùng hơn 500 năm thời gian, học được đồ vật sau ngươi mấy vạn năm đều hơn rất nhiều. Vương Đạo Viễn liên tục khoát tay, Lão Tổ Tông quá khen, xích có sở đoản phi đao có sở trường, thật muốn nhượng ta quản lý việc nhỏ, ta làm được xa không bằng Vân Lôi Lão Tổ. Ta rất am hiểu là đương vung tay chưởng quầy, đem các hạng sự vụ giao cho người thích hợp. Vân Lôi Lão Tổ ngài trong tay trông coi mấy trăm vạn tu sĩ, cũng nên học một ít dùng người thủ đoạn. Chuyện gì đều chính mình làm, có lại lớn bản sự đều quản không qua tới. Hiện tại ta có không liền nhìn chút điện chủ phó điện chủ, còn có quản sự hằng ngày xử lý sự vụ ghi chép, có đôi khi còn tự mình kiểm tra. Bọn hắn xử lý được như thế nào, ta trong nội tâm cũng có điểm số. Vương Đạo Viễn nói tiếp, hình phạt điện đệ tử cũng là người, cũng có tư tâm. Không thể nhượng bọn hắn một mực đi nhìn chằm chằm một người, muốn nhượng bọn hắn thường xuyên thay phiên, miễn cho lẫn nhau cấu kết. Đồng thời, còn muốn cổ vũ tu sĩ tố giác lấy quyền mưu tư người. Chỉ cần giám sát cùng thưởng phạt làm được hảo, có năng lực gian trá tiểu nhân cũng có thể gánh một ít trách nhiệm, thậm chí sau người tốt càng hảo dùng. Còn có chính là chú trọng bồi dưỡng thiên phú không sai tộc nhân, Tử Lôi Sơn phía trên nhiều như vậy hóa thần cùng nguyên anh tu sĩ, phàm nhân càng là có hơn 10 ức, tuyệt đối có một chút thiên linh căn con nối dõi. Mặc dù là ngộ tính kém thiên linh căn, tu luyện tốc độ cũng sẽ không chậm. Những này người muốn nhiều đưa vào tài nguyên, nhưng bọn hắn có cơ hội trưởng thành lên tới. Dạng này qua cái mấy ngàn năm, Tử Lôi Sơn nên có thể nhiều ra không ít đại thừa tu sĩ. Vân Lôi Thần Tôn gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Dứt lời, cầm ra một cái càn khôn giới giao cho Vương Đạo Viễn, này là ta chuẩn bị đưa cho Tạo Hóa Tông lễ vật, danh mục quà tặng cũng tại bên trong. Vương Đạo Viễn tiếp nhận càn khôn giới, mang tại trên tay. Tử Lôi địa tiên phân phó nói, ta không tại đoạn này thời gian, ngươi bảo vệ tốt gia môn, không nên tùy ý ra ngoài. Không biết chết sống tán tu dám đến quấy rối, liền thúc giục trận pháp diệt bọn hắn. Vân Lôi Thần Tôn chấp tay đồng ý. Tử Lôi địa tiên hơi hơi gật đầu, sau đó liền mang theo Vương Đạo Viễn ly khai Tử Lôi đảo, hướng chính tây phương hướng mà đi. Tạo Hóa Tông khoảng cách Tử Lôi Sơn cũng không xa, cũng liền 200-300 vạn dặm. Tại đại thừa rất nhiều càn nguyên giới, như vậy điểm khoảng cách xem như hàng xóm. Vương Đạo Viễn từ khi đi vào Tuyệt Thiên Nguyên phía nam, còn không có nhìn thấy qua càn nguyên đại lục. Đối địa tiên cùng đại năng mà nói, 200-300 vạn dặm khoảng cách, ngành phi cũng không dùng được bao lâu thời gian. Dứt khoát hai người liền không có xé rách không gian, mà là trực tiếp bay đi qua. Tử Lôi Sơn hướng trăm vạn dặm. liền đi tới Vân Lôi Hải biên giới, phía tây chính là Càn Nguyên Đại Lục. Càn Nguyên Đại Lục phía trên Tổ Long Sơn, cũng không phải như Bắc Nguyên như vậy trực tiếp gần biển, Tổ Long Sơn phía đông, còn có gần 200 vạn rộng lục địa. Tạo Hóa Tông ngay tại Tổ Long Sơn phía đông chân núi, có thể ở Tổ Long Sơn phía trên xây dựng cơ nghiệp, thực lực tự không cần nói. Bên này Tổ Long Sơn, cũng là dị thường cao lớn. Tại mấy chục vạn dặm bên ngoài, có thể xa xa mà nhìn đến Tổ Long Sơn cao vút trong mây đỉnh núi. Bắc Nguyên Thiên Trảm Sơn Mạch chẳng qua là Tổ Long Sơn Long Vĩ, có thể ngăn chặn đồ vật trao đổi. Bên này chủ mạch độ cao càng là kinh người, từng tòa ngọn núi giữa sườn núi, cũng đã chui vào Cửu Thiên Cương Phong tầng bên trong. Cao lớn Tổ Long Sơn ngăn trở Cương Phong, sức gió tại trên đỉnh núi hội tụ. Coi như là hóa thần tu sĩ, cũng không dám theo Cương Phong tầng vượt qua Tổ Long Sơn. Tổ Long Sơn linh khí cũng là cực kỳ nồng đậm, mấy chục vạn dặm bên ngoài linh khí nồng độ, cũng đã vượt qua Tử Lôi Đảo, đến Bát Giai Thượng Phẩm. Rất nhanh, hai người bay đến Tổ Long Sơn Đông Lộc, xa xa có một mảng lớn kiến trúc. Thỉnh thoảng có người xé rách không gian, xuất hiện tại Vương Đạo Viễn cùng Tử Lôi Địa Tiên phụ cận. Những này người đại đều là tới Tạo Hóa Tông chúc mừng, nhìn thấy Tử Lôi Địa Tiên lúc này, cũng nhao nhao tiến lên chào hỏi. Chương 1409, cuối cùng một khối tàn bảo đồ tới tay. Tử Lôi Địa Tiên làm vị tam chuyển địa tiên, toàn bộ Càn Nguyên giới có thể xếp hàng đầu cao thủ. Cùng những này tán tu trao đổi, thật sự có điểm mất mặt. Bên cạnh hắn cũng chỉ có Vương Đạo Viễn một người, cùng những này tán tu giao tiếp sự tình, cũng chỉ có thể do Vương Đạo Viễn đến làm. Bất quá, việc này Vương Đạo Viễn cũng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Mỗi một cái tiếng lên lôi kéo làm quen tán tu, Vương Đạo Viễn đều có thể cùng kia hàn huyên vài câu. Mọi người tại Tạo Hóa Tông Sơn Môn phía trước rơi xuống, lúc này đang có một gã Tạo Hóa Tông đại năng tại Sơn Môn phía trước gọi tân khách. Vương Đạo Viễn cùng Tử Lôi Địa Tiên cũng không có tiến vào Sơn Môn, mà là hướng Sơn Môn bên ngoài một cái cực lớn đình nghỉ mát đi qua. Chúc mừng thời điểm, địa vị càng cao tu sĩ cùng thế lực, lại càng là đến chậm. Dù nói thế nào Tử Lôi Sơn cũng là nhất lưu thế lực, cũng không thể cùng một đám tán tu cùng đi chúc mừng. Lúc này, đình nghỉ mát bên trong đã có mấy vị tu sĩ chờ đợi. Mấy người kia có thể đều không đơn giản, đều là địa tiên tu vi, tối cường người chính là huyết linh địa tiên cái này tam chuyển địa tiên. Đình nghỉ mát bên ngoài, còn có mấy cái tuổi trẻ đại thừa tu sĩ. Nên là những này địa tiên mang hậu bối. Lần trước Tử Lôi địa tiên đột phá tam chuyển địa tiên lễ mừng, diễn giải tầng thứ quá cao, đối những cái kia tuổi trẻ đại thừa tu sĩ mà nói quá mức thâm ảo. Lần này là linh vực thần tôn đột phá địa tiên cảnh giới, diễn giải nội dung cũng tương đối thích hợp đại thừa cùng đại năng tu sĩ. Cho nên, mang theo nhà mình kiệt xuất hậu bối địa tiên cũng liền nhiều lên tới. Thấy Vương Đạo Viễn cùng Tử Lôi địa tiên đến, mọi người đều đứng dậy chào hỏi. Tử Lôi địa tiên phất tay thăm hỏi, Vương Đạo Viễn thì là hướng các vị địa tiên từng cái kiến lễ. Huyết Linh địa tiên cười nói, ta nói Tử Lôi lão đệ, ngươi Tử Lôi Sơn khoảng cách nơi đây gần như thế nào hiện tại mới đến? Hơn nữa ngươi cái này phô trương cũng quá nhỏ, chỉ đem Đạo Viễn tiểu hữu, liền ngươi Tử Kim Long Liễn đều không mang đi ra. Tử Lôi địa tiên cười nói, cũng liền không đến 300 vạn dặm khoảng cách, ta đều chẳng muốn xé rách không gian, nào phải dùng tới mang Tử Kim Long Liễn. Đang tại nói lời nói công phu, một đạo không gian khe hở rồi đột nhiên xuất hiện, một già một trẻ theo khe hở bên trong đi tới, đúng là Ngũ Lôi địa tiên cùng Minh Lôi thần quân. Ngũ Lôi địa tiên cười nói, mấy vị đạo hữu đến rất sớm. Dứt lời, lại nhìn một chút Vương Đạo Viễn, Đạo Viễn tiểu hữu tu vi lại có tăng lên, thật đáng mừng. Minh Lôi thần quân tu vi cũng có rõ ràng tăng lên, đã có đột phá đại năng cảnh giới dấu hiệu. Nếu là dốc lòng tu luyện, 20 năm bên trong có thể đột phá. Đối với đại thừa tu sĩ mà nói, 20 năm chỉ có thể xem như búng ngón tay một cái. Nếu là có cái gì cơ duyên hoặc là cảm ngộ, tùy thời đều khả năng tiến vào đại năng cảnh giới. Tử Lôi địa tiên cũng cười nói, Minh Lôi đồ tôn tu vi cũng có không nhỏ tiến bộ. Lần này nghe linh vực sư điệt diễn giải, nếu là hơi có cảm xúc, có thể tại chỗ đột phá. Huyết Linh địa tiên vẻ mặt vẻ hâm mộ, Đạo Viễn tiểu hữu cùng Minh Lôi đồ tôn đều là tuyệt thế thiên tài, tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi. Ta cái này đồ tôn liền kém một chút, hiện tại vẫn chỉ là đại thừa sơ kỳ. Ngũ Lôi Địa Tiên cười nói, Huyết Linh lão ca ngươi cái này quá khiêm nhượng, ngươi Huyết Linh Đoán Tiên công chú ý góp ít thành nhiều. Bắt đầu nhìn không ra đến cái gì sáng chói địa phương, một khi tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, thực lực liền hội có một cái cực lớn bay vọt. Huyết Phách Đồ Tôn tu luyện Huyết Linh Đoán Tiên công còn có thể 1500 tuổi phía trước đột phá đại thừa cảnh giới, phần này thiên phú cũng không so với ta Đồ Tôn kém. Mọi người trò chuyện được đang vui mừng, một đóa thất thải tường vân theo phía tây phiêu qua tới. Một gã đại thừa sơ kỳ tu sĩ sợ hãi than nói, là Thất Diệu Tông thất thải lưu vân chướng. Cái này đồ vật là năm đó Thất Diệu phù tiên thay đi bộ phi hành pháp khí, tốc độ phi hành cực nhanh, không kém hơn không gian thế giới du tẩu. Đương nhiên, Thất Diệu phù tiên hiện tại đã đột phá chân tiên cảnh giới, không có khả năng tùy tiện đến nơi đây. Vân phía trên chi nhân, nên là Thất Diệu Tông địa tiên hoặc là đại năng. Tường vân tại đình nghỉ mát phía trước rơi xuống, vân phía trên có hai gã tu sĩ, Vương Đạo Viễn còn đều nhận thức, đúng là Huyền Diễm phù tiên cùng Ngọc phù thần quân. Huyền Diễm phù tiên còn là vô cùng khách khí, không mình hành lễ nói, gặp qua ba vị sư thúc. Hắn tu vi không tầm thường, Tử Lôi địa tiên đám người tự nhiên cũng không dám lên mặt, Huyền Diễm đạo hữu không cần phải khách khí. Dứt lời, lại nhìn hướng một bên Ngọc phù thần quân, vị này chính là Ngọc phù đồ tôn A. Tại tiên giới toái phiến bên trong gặp được quái vật. Còn có thể toàn thân trở ra, quả thực không dễ. Ngọc phù thần quân này gia hỏa, coi như là Vương Đạo Viễn người quen. Khi đó vừa đột phá đại thừa cảnh giới lúc, đã bị hắn cùng một đám tán tu cuốn theo, đi dò xét dưới đất động quật. Kết quả hắn cùng hai cái tán tu làm bừa, phóng ra quái vật. Vương Đạo Viễn mượn cơ hội đào thoát, này gia hỏa lại bị quái vật bắt lấy, giằng co mấy chục năm. Nếu không phải là hắn trên người có chân tiên bảo vật, chỉ sợ sống không đến hiện tại. Vương Đạo Viễn đột phá đại năng cảnh giới sau đó, đi vào Tuyệt Thiên Nguyên phía nam, lại đang bắt kịp Thất Diệu Tông Huyền Thạch phù tiên xuất thủ cứu hắn đi ra. Nói lên tới, hai người thật là có chút duyên phận. Tử Lôi địa tiên hỏi thăm, Ngọc phù thần quân cũng không dám lãnh đạm, không mình hành lễ nói, hồi Tử Lôi tổ sư lời nói, đồ tôn đúng là Ngọc phù. Tại tiên giới toái phiến bên trong gặp được quái vật, cũng là dựa chân tiên bảo vật miễn cưỡng bảo trụ tính mệnh, không coi là cái gì. Vương Đạo Viễn nhìn xem Ngọc phù thần quân, lần thứ nhất gặp được hắn thời điểm, nhưng hắn là một bộ không coi ai ra gì quý công tử phái đoàn. Bị quái vật kia hành hạ vài chục năm, ngược lại là có một ít trầm ổn ý tứ. Mọi người hàn huyên hội thiên. Mấy cái nhị lưu thế lực địa tiên liền dẫn đầu ly khai đình nghỉ mát, tiến vào tạo hóa tông. Nhị lưu thế lực toàn bộ đi vào sau đó, Tử Lôi địa tiên cười nói, các vị đạo hữu tạm thời an tọa, ta trước đi qua. Dứt lời, liền mang theo Vương Đạo Viễn đi vào sơn môn phía trước. Tạo hóa tông đón khách đại năng không mình hành lễ, gặp qua Tử Lôi sư thúc, Vương Đạo Hữu. Tử Lôi địa tiên hơi hơi gật đầu, Vương Đạo Viễn không người hoàn lễ, sau đó hai người đi vào sơn môn. Một vị đại thừa tu sĩ tại sơn môn phía sau dẫn đường, mang theo hai người hướng tạo hóa tông chỗ cao nhất một tòa đại điện đi đến. Vị này đại năng cao giọng hô, Tử Lôi Sơn Tử Lôi địa tiên đến. Tiến vào đại điện, chỉ thấy trong điện bày biện cùng phía trước Tử Lôi Sơn lễ mừng không sai biệt lắm. Địa tiên có tòa vị có bàn thấp, đại năng chỉ có tòa vị, đại thừa chỉ có thể đứng. Chủ vị phía trên ngồi một lão một trung hai gã tu sĩ, lão giả đúng là tạo hóa trận tiên. Trung niên tu sĩ Vương Đạo Viễn không có gặp qua, nên chính là lần này lễ mừng nhân vật chính linh vực thần tôn. Đương nhiên, lần này lễ mừng qua phía sau, hắn tại tu tiên giới danh hào cũng liền chính thức biến thành linh vực trận tiên. Tử Lôi địa tiên cùng tạo hóa trận tiên sư đồ hai người hàn huyên vài câu sau đó. Ngay tại hàng thứ nhất ghế trống phía trên ngồi xuống, Vương Đạo Viễn cũng tại đằng sau đại năng tọa vị phía trên ngồi xuống. Ngay sau đó, Huyết Linh thần tôn đám người cũng đều tiến vào đại điện. Cuối cùng, Huyền Diễm phù tiên mang theo Ngọc phù thần quân đi vào đại điện, lễ mừng chính thức bắt đầu. Tạo hóa trận tiên đứng dậy hướng mọi người chắp tay nói, tiểu đồ linh vực thần tôn đột phá địa tiên cảnh giới, bởi vậy mời các vị đạo hữu đến đây luận đạo. Không có tưởng đến nhiều như vậy đạo hữu, ta lúc này đa tạ các vị đạo hữu đến đây cổ động. Huyết Linh địa tiên cười nói, tạo hóa lão ca khách khí. Phía trước Tử Lôi lão đệ đột phá tam chuyển địa tiên cảnh giới, chúng ta nghe người diễn giải, lấy được chỗ ích không nhỏ. Lần này linh vực sư điệt đột phá địa tiên cảnh giới, chúng ta há có thể không tới chúc mừng. Phía trước tại Tử Lôi Sơn bên kia, đạo viễn tiểu hữu cùng Minh Lôi sư điệt tỷ thí. Trợ hứng, không biết tạo hóa lão ca còn có chuẩn bị. Tại tràng tu sĩ bên trong, cũng chỉ có huyết linh địa tiên các loại số ít mấy người có thể cùng tạo hóa trận tiên khai vui đùa. Lời vừa nói ra, những người khác cũng đều có điểm hứng thú. Thấy tình cảnh bị huyết linh địa tiên mang lệch ra, tạo hóa trận tiên vội vàng nói, các vị đạo hữu thứ lỗi, ta tạo hóa tông chủ tu trận pháp, đấu pháp thực lực không cường. Mặc dù có mấy cái thiên phú còn không sai đệ tử, nhưng đấu pháp thực lực khó trèo lên nơi thanh nhã, kính xin các vị đạo hữu thứ lỗi. Chủ nhà không tưởng phức tạp, những người khác tự nhiên cũng không nên nhắc lại. Hàn huyên vài câu sau đó, linh vực thần tôn mở miệng nói, các vị tiền bối, các vị đồng đạo, tại hạ may mắn đột phá địa tiên cảnh giới. Nhận được các vị đạo hữu đến đây cổ động, liền đàm phán một chút đột phá tâm đắc. Đột phá địa tiên cảnh giới, trọng điểm có hai. Linh vực thần tôn cũng là thật sự người, đem nhục thân cùng nguyên thần dung hợp, cùng với thiên đạo vật chứa dung nhập thiên đạo trường hạ quá trình đều nói một lần. Một đám tán tu đều nghe được cực kỳ cẩn thận, tự liền vương đạo viễn cũng cảm thấy lấy được chỗ ích không nhỏ. Diễn giải hoàn tất sau đó. Linh vực thần tôn hướng mặt khác mấy vị nhất chuyển địa tiên chắp tay nói, tại hạ vừa đột phá địa tiên cảnh giới, kiến thức nông cạn, kính xin các vị đạo hữu đạm đạm cao kiến. Địa tiên đột phá sự tình, tam chuyển địa tiên cùng nhị chuyển địa tiên giống như là không đến tham gia. Chẳng qua là tạo hóa tông một môn hai địa tiên đã trở thành càn nguyên giới thứ hai đại thế lực, những người khác cũng không thể không đến cổ động. Bất quá, tam chuyển địa tiên cùng nhị chuyển địa tiên cũng không thích hợp tại nơi này diễn giải. Bởi vậy, linh vực thần tôn cũng liền chỉ mời đang ngồi nhất chuyển địa tiên diễn giải. Được mời mấy cái nhất chuyển địa tiên cũng không có chối từ, tiến lên đơn giản mà giảng một ít. Những người này phía trước tại Tử Lôi Sơn đã giảng qua đạo, hiện tại cũng nghiêm chỉnh đơn thuần mà hâm lại, còn là cầm ra một ít hoa quả khô. Vương đạo viễn các loại đại năng, cùng với những cái kia đứng tán tu, đều nghe được như si mê như say sưa. Hơn 10 ngày phía sau, mọi người diễn giải toàn bộ chấm dứt. Đến đây chúc mừng mọi người, chứng kiến tạo hóa tông chính thức vượt qua ngũ lôi tông, trở thành càn nguyên giới thứ hai đại thế lực. Bất quá, ngũ lôi địa tiên thập phần bình tĩnh. Thậm chí bài danh đương hồi sự. Dù sao đại thế lực đều ưa thích giấu điểm nhân thủ, nói không chừng ngũ lôi tông cũng cất giấu địa tiên. Diễn giải hoàn tất sau đó, lễ mừng cũng không tính kết thúc. Thất Diệu Tông phó tông chủ Huyền Diễm Phù Tiên đầu tiên đứng dậy, hướng tạo hóa trận tiên chắp tay nói, tạo hóa sư bá, linh vực sư đệ, ta còn có chuyện quan trọng xử lý, liền không tại này ở lâu. Hàn huyên vài câu sau đó, Huyền Diễm Phù Tiên mang theo Ngọc Phù Thần Quân ly khai tạo hóa tông. Huyền Diễm Phù Tiên vừa đi, những người khác cũng đều nhao nhao ly khai. Rất nhanh, trong đại điện khách nhân liền chỉ còn lại Tử Lôi Sơn cùng Ngũ Lôi Tông bốn người. Tạo hóa trận tiên vung tay lên, cửa điện nhẹ nhàng đóng lại, hai vị sư đệ lần này qua tới, là có cái gì chuyện trọng yếu muốn cùng ta trao đổi à? Tử Lôi địa tiên khẽ cười một tiếng, tạo hóa sư huynh lần này không tiếc nhượng linh vực sư điệt bại lộ tu vi, không phải là vì cho đạo viễn qua tới lấy cớ ư. Tạo hóa trận tiên cười to nói, Tử Lôi sư đệ còn là như thế thẳng thắn, ta lần này không tiếc bại lộ linh vực, chính là vì mời đạo viễn tiểu hữu đến đây. Lần trước tại Tử Lôi Sơn, ngũ lôi đạo hữu lưu lại, ta cảm thấy các ngươi hai nhà nên có chuyện gì phải xử lý. Ta lưu lại chỉ hội chậm trễ sự tình. Lần này linh vực đột phá địa tiên, các ngươi hai vị vốn không cần tự mình đến, nhưng còn là dắt tay nhau mà đến, chắc là đã đạt thành ăn ý. Ngũ lôi thần tôn nhìn một chút tạo hóa trận tiên, các ngươi những này tu luyện trận pháp, mỗi cái đều dài 800 cái tâm nhãn. Ngươi không phải là muốn nhượng đạo viễn sư điệt giúp ngươi lĩnh ngộ yên diệt chi đạo ư? Bị nói toạc ra ý tưởng, tạo hóa trận tiên không thèm để ý chút nào, nhìn tới ta cảm ứng không sai, đạo viễn sư điệt xác thực lĩnh ngộ một ít yên diệt pháp tắc. Vừa vặn, ta tại tạo hóa chi đạo phía trên cũng có chút tâm đắc. Chúng ta có thể luận bàn trao đổi một hai. Vương đạo viễn cười nói, nói đến còn muốn cảm tạ tạo hóa sư bá. Ngài tặng cho ta tạo hóa nguyên thạch có thể nổi lên đại tác dụng, ta mượn này lĩnh ngộ đến tạo hóa thần thụ pháp tắc. Chẳng qua là cái này yên diệt pháp tắc, ta cũng không có lĩnh ngộ đến. Ta có thể thi triển ra yên diệt chi đạo lực lượng, nhưng khả năng dẫn lên thiên phạt. Tạo hóa trận tiên vẻ mặt khiếp sợ, nếu như nắm giữ chẳng qua là yên diệt chi đạo gia long, không có khả năng dẫn lên thiên phạt. Hẳn là, ngươi nắm giữ đồ vật, có được hoàn chỉnh yên diệt chi đạo. Vương Đạo Viễn có nhà mình lão tổ cùng ngũ lôi địa tiên chỗ dựa. Cũng không có che lấp. Xác thực là hoàn chỉnh yên diệt chi đạo, vì che lấp cái này đồ vật khí tức, ta đem nó phóng tại tử phủ dị tượng bên trong. Chỉ cần tử phủ dị tượng bay ra nhục thân, liền hội có thiên phạt uẩn nhưỡng. Nếu là hiện tại dẫn ra cái kia đồ vật lực lượng, chỉ sợ toàn bộ càn nguyên giới đều biết rõ tạo hóa tông xuất hiện thiên phạt. Tạo hóa trận tiên cũng biết lợi hại, nếu là tùy tiện dẫn động thiên phạt, chỉ sợ thất diệu chân tiên hội tự mình qua tới tìm tòi đến tột cùng. Đến lúc đó, cái gì sự tình đều đừng nghĩ giấu giếm được đi. Tử lôi địa tiên khẽ cười một tiếng, tạo hóa lão ca. Chúng ta lần này qua tới ngoại trừ đàm phán yên diệt chi đạo sự tình, còn muốn hướng ngươi đòi hỏi một dạng đồ vật. Tạo hóa trận tiên có chút kỳ quái, đòi hỏi cái gì đồ vật, đáng giá các ngươi hai vị tam chuyển địa tiên tự mình đến đây. Ngũ lôi địa tiên cười nói, ngươi trong phòng có một khối gia thú, phía trên có kỳ dị phong ấn. Tạo hóa trận tiên kinh hãi, phòng của ta có tầng tầng đại trận thủ hộ, tam chuyển địa tiên đều không có khả năng xông vào, các ngươi là như thế nào biết rõ. Thấy hắn này phó bộ dạng, bốn người trong lòng đều nắm chắc. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không bại lộ chính mình có được bốn khối tàn bảo đồ sự tình, ta tại tiên giới toái phiến bên trong được đến một đầu tiên thú. Còn được đến một khối đồng dạng gia thú. Cái kia tiên thú có thể nhìn trộm thiên cơ, mượn nhờ ta trong tay gia thú, nhìn trộm đến ngài trong phòng tình cảnh. Trùng hợp, ngũ lôi sư bá nhận ra ngài phòng. Tạo hóa trận tiên vẻ mặt kinh ngạc, sư điệt thật sự là tốt khí vận, vậy mà có thể có tiên thú đi theo. Ngũ lôi địa tiên khuyên, cái kia gia thú xuất từ tiên giới, cho dù ngươi đột phá chân tiên cảnh giới, cũng mơ tưởng cởi bỏ. Đạo viễn sư điệt đầu kia tiên thú biết rõ một ít gia thú bí mật, ngược lại là có hy vọng cởi bỏ. Sư huynh muốn mượn yên diệt chi đạo đột phá chân tiên cảnh giới. Cái này đột phá cơ hội, cũng không thể chỉ dùng một khối tạo hóa nguyên thạch để đổi a. Tạo hóa trận tiên trầm ngâm một lát, mà thôi, cái kia đồ vật tại ta trong tay hơn 10 vạn năm, cũng không thể nhìn ra cái gì trò đến, liền cho đạo viễn sư điệt a. Linh vực, đi ta phòng đi một chuyến, đem cái kia gia thú cầm tới cho ta. Linh vực chắp tay thối lui, một lát sau đó, tiện tay nâng một phương hộp ngọc đi qua tới. Tạo hóa trận tiên mở ra hộp ngọc, từ đó lấy ra một khối gia thú. Cái này gia thú khí tức, cùng phía trước bốn khối hoàn toàn một dạng, hình dạng cũng vừa vặn có thể cùng phía trước bốn khối ăn khớp. Không hề nghi ngờ, đây chính là cuối cùng một khối tàn bảo đồ. Tạo hóa trận tiên đem gia thú giao cho Vương Đạo Viễn, Đạo Viễn sư điệt, hiện tại nên bộc lộ tài năng a. Vương Đạo Viễn đem gia thú thu lên tới, nghe qua tạo hóa sư bá giỏi về che lấp thiên cơ, không biết có thể hay không tìm có thể che lấp thiên cơ địa phương. Kể từ đó, ta thi triển yên diệt chi đạo, mới có thể không đưa tới thiên phạt. Tạo hóa trận tiên trong tay đột nhiên xuất hiện một tòa giả sơn bồn cây cảnh, này là ta bản mệnh tiên bảo tạo hóa sơn, bên trong có một cái bí cảnh. Tạo hóa sơn phía trên có đông đảo trận pháp che lấp thiên cơ. Như cái này tạo hóa sơn đều ngăn không được thiên phạt, mặt khác thủ đoạn cũng không có hí. Chương 1410, tiên bảo tạo hóa sơn. Hiển nhiên, tạo hóa trận tiên đối chính mình bản mệnh tiên bảo vô cùng tự tin. Uy tín lâu năm tam chuyển địa tiên bản mệnh tiên bảo, bị uẩn dưỡng vượt qua 20 vạn năm, cũng xác thực không bình thường. Bất quá, tại che lấp thiên cơ phương diện, cái này tạo hóa sơn chỉ sợ còn xa không bằng Linh Châu không gian. Tử lôi địa tiên cười nói, đã sớm nghe nói tạo hóa trận tiên tạo hóa sơn uy lực phi phàm, có che đậy thiên cơ chi năng. Chẳng qua là tạo hóa sư huynh rất xem trọng cái này đồ vật, không đến sinh tử tương bác thời điểm, tuyệt đối không bỏ được cầm ra đến dùng. Hơn 10 vạn năm đến, một mực vô duyên nhìn thấy. Không nghĩ tới, lần này thậm chí có cơ hội nhìn thấy. Ngũ lôi địa tiên nhìn xem trước mắt giả sơn bồn cây cảnh, cũng vô cùng có hứng thú, ta cũng là lần thứ nhất thấy cái này đồ vật, tạo hóa sư huynh, nhanh biểu hiện ra một chút cái này đồ vật. Tạo hóa trận tiên lắc đầu, thở dài, các ngươi hai cái đều vượt qua 20 vạn tuổi, còn là tiểu hài tử nóng nảy, còn không có đạo viễn sư điệt cùng mình lôi đồ tôn hai cái tiểu gia hỏa trầm ổn. Mà thôi, các ngươi phóng nhẹ nhõm một ít, ta mang bọn ngươi tiến vào tạo hóa sơn bên trong. Lời còn chưa dứt, bồn cây cảnh bên trong giả sơn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ căng vọt. Vốn chỉ có không đến một thước cao sơn mạch, nhanh chóng phát triển vì núi cao vạn trượng. Nguyên bản mọi người đều đứng ở tạo hóa tông lễ đường bên trong, nhưng đột nhiên xuất hiện tại một phiến sơn cốc bên trong. Quá trình này bên trong, Vương Đạo Viễn cũng không có cảm ứng đến mảy may không gian biến hóa. Tử Lôi Địa Tiên hướng phía trên nhìn lại, cười nói, tạo hóa sơn quả nhiên bất phàm, ta cái này tam chuyển địa tiên đều không có phản ứng qua tới, đã bị thu vào bồn cây cảnh bên trong. Tạo hóa trận tiên cười nói, vất vả uẩn dưỡng hơn 20 vạn năm bảo vật, nếu là liền điểm này bản sự đều không có, ta như thế nào càng nguyên giới đặt chân. Vương Đạo Viễn cái này mới phản ứng qua tới, nguyên lai chính mình là bị thu vào phía trước cái kia bồn cây cảnh bên trong. Hơn nữa, hình thể biến nhỏ vô số lần. Lúc này mới cảm thấy phía trước giả sơn bồn cây cảnh, biến thành khí thế rộng rãi núi cao. Đưa mắt nhìn bốn phía, trong núi mây mù lượn quanh. Giữa sườn núi phía trên, kỳ tùng quái thạch đổi chiều, chi lan tiên thảo tràn ngập trong đó. Một tiếng réo rắc gáy minh hưởng khởi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi hoàng hạc bay qua, hạc ảnh tại đỉnh núi biển mây bên trong như ẩn như hiện. Ngũ Lôi Địa Tiên mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ, còn là tạo hóa sư huynh biết hưởng thụ, cái này tạo hóa sơn cảnh sắc có thể so với ta Ngũ Lôi Tông cường nhiều lắm. Tạo hóa trận tiên khoát tay áo, đều là một ít thủ đoạn mà thôi, ta luôn luôn ưa thích dày vò bí cảnh, liền đem chính mình bản mệnh pháp khí đều luyện chế thành bí cảnh. Vương Đạo Viễn có chút kỳ quái, tạo hóa sư bá, nơi đây tuy nhiên cùng ngoại giới bất đồng, nhưng nên không có ngăn cách ra a. Lẽ ra, không có cùng đại thế giới ngăn cách dị không gian, không thể tính toán làm bí cảnh. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, nơi đây tuy nhiên có thể nhìn đến phía ngoài cảnh tượng, lại có trận pháp sáng tạo bích chứng ngăn cách. Vô luận là từ bên trong xem bên ngoài, còn là từ bên ngoài xem bên trong, đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Nói trắng ra là, cái này bí cảnh bích chứng là trong suốt. Tự nhiên hình thành bí cảnh, căn bản không có loại này tình huống. Mặc dù là nhân tạo bí cảnh, có thể làm được một bước này cũng là rải rác không có mấy. Ngũ Lôi Địa Tiên nói tiếp, bàn về dạy vào bí cảnh. Tạo hóa sư huynh cũng có thể xem như càn nguyên giới người thứ nhất. Trước kia còn đã từng nếm thử tạo ra thời gian lưu tốc bất đồng bí cảnh, đáng tiếc một mực không thể thành công. Tạo hóa trận tiên khoát tay áo, quá khứ tai nạn xấu hổ thì khỏi nói, ta khi đó tuổi còn rất trẻ, không biết trời cao đất dày. Về sau mới biết được, thời gian chi đạo cũng là cấm kỵ chi đạo, nếu thật là nắm giữ, chỉ sợ ta sớm đã bỏ mình. Chúng ta cũng đừng tại nơi này làm đứng, theo ta đến động phủ bên trong một tự. Dứt lời, liền dẫn mọi người đi tới tạo hóa sơn ngọn núi cao nhất giữa sườn núi phía trên. Nơi đây có một khối phạm vi mấy dặm đất bằng phía trên tùng bách xanh um. Tùng bách lâm biên giới khẩn dựa vách đá địa phương có một phiến khu rừng nhỏ. Rừng trúc đằng sau là một cái phong cách cổ xưa đại môn. Ngũ Lôi Địa Tiên nhìn nhất nhãn đại môn, kinh ngạc dị thường, bí cảnh bên trong tạo bí cảnh, tại bí cảnh phương diện này, tiểu đệ mặc cảm. Tử Lôi Địa Tiên cũng thở dài một tiếng, ta vốn cho rằng đột phá tam chuyển địa tiên cảnh giới, nên chỉ có thất diệu cái kia lão đông tây có thể ổn áp ta một đầu. Hiện tại nhìn tới, ta điểm này thực lực cùng tạo hóa lão ca so. Còn kém được xa a, tạo hóa trận tiên đẩy ra đại môn, mời mọi người đi vào. Hai vị sư đệ nói đùa, đây chỉ là trận pháp nhất đạo phía trên thủ đoạn. Thật muốn bàn về đấu pháp thực lực, ta chỉ sợ tại hai vị sư đệ dưới tay chống không được trăm hơi thở thời gian. Tạo hóa trận tiên thuyết pháp có chút quá khiêm nhượng, trận pháp thủ đoạn cũng là đấu pháp thực lực một trong. Đến tam chuyển địa tiên cảnh giới, phất tay chi gian liền có thể bố trí ra cao minh trận pháp. Trận pháp thủ đoạn so pháp thuật thần thông cũng chậm không có bao nhiêu. Tạo hóa trận tiên tại trận pháp nhất đạo phía trên. Có thể nói đương thế đệ nhất, thực chiến năng lực tự nhiên cũng không kém. Nhất là cái này tạo hóa sơn, có thể lặng yên không một tiếng động mà đem người kéo vào được. Nếu là trước đó bố trí một ít sát trận khốn trận, đối phó tam chuyển địa tiên cũng phí không có bao nhiêu công phu. Mọi người tiến vào đại môn sau đó, tạo hóa trận tiên đem cửa đóng lại. Nơi đây cùng càn nguyên giới cách hai tầng bí cảnh, trong đó có vài chục đạo che lấp thiên cơ trận pháp. Đạo viễn sư điệt, tại nơi này nên có thể đem yên diệt chi đạo biểu hiện ra ra tới a, Vương đạo viễn cũng không có lại từ chối. Phía trước tại bên ngoài dẫn ra yên diệt thần diễm vô căn hỏa, chỉ hội đưa tới kiếp vân, thiên phạt sẽ không trực tiếp rơi xuống. Hiện tại lại cách hai tầng bí cảnh tổng số 10 đạo trận pháp, cũng không thể so phía trước tình huống càng kém. Thần thức tiến vào ứng long trong miệng, dẫn ra một luồng yên diệt thần diễm. Vương đạo viễn cẩn thận cảm ứng một chút chung quanh, cũng không có thiên uy hàng lâm. Nhìn tới, tạo hóa trận tiên thủ đoạn còn là có điểm dùng. Huyết hồng sắc ngọn lửa xuất hiện tại vương đạo viễn đầu ngón tay một khắc này, mọi người đều hít sâu một hơi. Tạo hóa trận tiên đại hỷ, không sai, cái này là yên diệt chi đạo. Đạo viễn sư điệt, đem cái này một luồng huyết sắc hỏa diễm cho ta, người có cái gì yêu cầu đều có thể xách. Vương đạo viễn cười nói, này hỏa diễm nếu là giao cho ngươi, chỉ sợ ngại cái này bản mệnh tiên bảo sẽ phá hủy. Tạo hóa trận tiên sững sờ, làm sao sẽ? Ta đây chính là bát giai thượng phẩm tiên bảo. Coi như là tử lôi sư đệ cùng ngũ lôi sư đệ, cũng rất khó làm bị thương nó. Yên diệt chi đạo có thể đem thực vật trực tiếp hóa thành hư vô, bình thường thủ đoạn rất khó triệt để áp chế. Không có ta cái này chủ nhân khống chế. Hoặc là yên diệt thần diễm thiêu hủy hết thảy, hoặc là chính là tại ngài trấn áp thủ đoạn phía dưới dập tắt. Ngươi có thể luyện hóa cả đóa linh hỏa, hẳn là ta ngay cả một luồng vô căn hỏa đều khống chế không nổi. Ngài có thể thử xem, ta từ khi đạt được cái này linh hỏa tới nay, còn chưa bao giờ dùng nó đối địch. Cái này đồ vật uy năng như thế nào, ta còn thực nói không chính xác. Thấy vương đạo viễn như thế trịnh trọng, tạo hóa trận tiên cũng không dám đơn giản phạm hiểm. Hắn cầm ra một khối hắc ngọc, này là hư không tiên ngọc, bát giai đỉnh phong tài liệu, xuất từ thế giới hư không cùng càn nguyên giới chỗ giao giới không gian loạn lưu bên trong. Ta dùng rất nhiều loại thủ đoạn, đều vô pháp đem nóng chảy. Ta cũng muốn nhìn xem, cái này huyết sắc hỏa diễm có bao nhiêu cường uy lực. Dứt lời, liền dùng hư không tiên ngọc đi đón huyết sắc hỏa diễm. Cả hai tiếp xúc, hô một tiếng, huyết sắc ngọn lửa vọt hơn một xích cao. Mặc dù là tạo hóa trận tiên, cũng bị dọa một giật mình. Không khỏi tự chủ mà lùi về sau. Hư không tiên ngọc cùng huyết sắc hỏa diễm thoát ly tiếp xúc, vẻn vẹn là trong nháy mắt, nguyên bản nắm đấm lớn nhỏ hư không tiên ngọc, chỉ còn lại không đến một nửa. Tử lôi địa tiên hít sâu một hơi, khá lắm, đây chính là hư không tiên ngọc a. Ta đã từng đạt được qua một khối, dùng tử lôi thần viêm đốt cháy vài chục năm, đều không có gì hiệu quả. Lúc này mới thời gian trong nháy mắt, hơn phân nửa tiên ngọc đã bị đốt thành hư vô. Tạo hóa trận tiên kinh hồn vừa định, này hỏa diễm quả thực khủng bố, nếu không có đạo viễn sư điệt khuyên can. Chỉ sợ ta tiên thể đều bị đốt thành tro. Vương đạo viễn nói tiếp, phía trước ta mượn nhờ cái kia khối tạo hóa nguyên thạch lĩnh ngộ tạo hóa pháp tắc, còn không có lĩnh ngộ đến. Liên lọc vào thiên đạo cảnh cáo. Tạo hóa sư bá ngài muốn lĩnh ngộ cái này yên diệt pháp tắc, chỉ sợ cũng hội chịu đến thiên đạo chiếu cố. Tại này hai tầng bí cảnh bao trùm phía dưới, thiên đạo có lẽ vô pháp trực tiếp công kích được ngài, nhưng ngài cũng không thể không ra đi. Hơn nữa, đột phá chân tiên cảnh giới cần mở ra chính mình đạo, tiếp xúc thiên đạo là không thể tránh được. Ngài cảm thấy, khi đó thiên đạo hội tha ngài ư? Lời vừa nói ra, tạo hóa trận tiên có chút do dự. Hắn lĩnh ngộ yên diệt chi đạo là vì đột phá chân tiên cảnh giới, không phải vì muốn chết. Nếu là nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vậy còn không bằng buông tha. Nghĩ lại, đạo viễn sư điệt, ngươi là như thế nào có được yên diệt thần diễm tình huống phía dưới, còn thuận lợi sống đến hiện tại? Ta cái này phương pháp, ngài nên vô pháp phục chế. Ta tử phủ dị tượng tương đối đặc thù, đối đại đa số linh vật đều có áp chế luyện hóa tác dụng. Ta có thể chế phục yên diệt thần diễm. Còn có thể che lấp thiên cơ, dựa được chính là tử phủ dị tượng. Ngài tạo hóa thần thụ tuy nhiên đặc thù, chỉ sợ còn là vô pháp áp chế yên diệt thần diễm. Tạo hóa trận tiên có chút tò mò, ta còn thật muốn nhìn xem, ngươi tử phủ dị tượng là dạng gì. Ngũ lôi địa tiên khuyên can nói, tạo hóa lão ca, lời nói nên nói đằng trước. Nhìn đạo viễn tử phủ dị tượng, cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là chính là cùng chúng ta buộc chặt cùng một chỗ, hoặc là chính là vì địch, về sau khó tránh khỏi muốn việc binh đao gặp nhau. Tạo hóa trận tiên sững sờ, sau đó trầm tư lên tới. Hồi lâu sau đó mới hỏi, ngươi nói là đạo viễn sư điệt là khí vận chi tử. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, còn là các ngươi những này chơi trận pháp tâm nhãn nhiều, hơi chút đề điểm vài câu, có thể đem sự tình suy nghĩ cẩn thận. Thật đúng là khí vận chi tử, lúc này mới hơn 7 vạn năm a. Ngũ Lôi Địa Tiên khoác tay áo, xoắn suýt những này đồ vật vô dụng, hiện tại ngươi biết rõ, cũng nên làm ra quyết định. Thuận tiện nói một chút, đạo viễn ngoại trừ là Tử Lôi hậu nhân, còn là Quy Nguyên Kiếm Tiên đệ tam vị đệ tử thân truyền. Cùng lúc đó, Vương đạo viễn cũng phóng ra Quy Nguyên Kiếm Ý. Cảm ứng đến sát khí bức người Quy Nguyên Kiếm Ý, tạo hóa trận tiên cùng linh vực trận tiên đều là đồng thời cả kinh. Tạo hóa trận tiên thở dài, quả nhiên là Quy Nguyên Kiếm Ý, cái này kiếm ý cường độ, đã không kém hơn ngang nhau tu vi Quy Nguyên Kiếm Tiên. Ngũ Lôi Địa Tiên nói tiếp, ngươi cũng biết Thất Diệu Phù Tiên nhất mạch tại chèn ép Quy Nguyên Kiếm Tiên, nếu như ngươi là ủng hộ đạo viễn, chính là cùng Thất Diệu Tông vì địch. Nếu không phải ủng hộ, chính là cùng bọn ta vì địch. Vốn ngươi không cần phải làm ra lựa chọn, hiện tại như là đã biết rõ, liền không được không làm ra lựa chọn. Tạo hóa trận tiên châu mày, nếu là giúp các ngươi, cái kia liền là đang liều mạng. Năm đó Quy Nguyên Kiếm Tiên vì càn nguyên giới, đem mệnh đều góp đi vào. Ta nếu là cùng hắn truyền nhân đối nghịch, đạo tâm khó có thể bình an, lương tâm cũng bất an. Dạng này à, nếu như ngươi là có thể giúp ta đột phá chân tiên cảnh giới, nhưng ta có thể có cùng Thất Diệu chân tiên chống lại thực lực, ta liền nguyện ý giúp ngươi. Nếu là không thể, ta cũng chỉ có thể ai cũng không giúp. Tạo hóa tông lớn như vậy gia nghiệp, ta cuối cùng phải cố kỵ hậu bối mạng nhỏ. Tạo hóa trận tiên một mực cẩn thận chặt chẽ. Năm đó ma tộc xâm lấn phía trước chính là một mực bảo trì trung lập. Đương nhiên, người ta cũng có bảo trì trung lập bản sự. Tạo hóa tông sơn môn bên trong khắp nơi là sát trận, ai dám rủi ro. Thẳng đến khí vận chi chiến phân ra thắng bại, hắn mới tỏ thái độ ủng hộ Quy Nguyên Kiếm Tiên. Bởi vậy, hắn cùng Quy Nguyên Kiếm Tiên không có nhiều ít giao tình. Hiện tại có thể bảo trì trung lập, đã xem như tận tình tận nghĩa. Vương đạo viễn gật gật đầu, vậy đa tạ sư bá, nếu như sư bá đã tỏ thái độ, ta đây cũng liền nhượng sư bá nhìn xem ta tử phủ dị tượng. Một tiếng rồng ngâm vang tận mây xanh. Ứng long theo hắn mi tâm bay ra. Đồng thời, một cổ thiên uy bao phủ xuống tới, bất quá cũng không có kiếp vân rơi xuống. Cái này tạo hóa sơn tác dụng thật đúng là không nhỏ, đối thiên kiếp thật là có một ít áp chế tác dụng. Tạo hóa trận tiên quá sợ hãi, thất thanh nói, ứng long. Tử Lôi Địa Tiên cùng Ngũ Lôi Địa Tiên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn cũng không có gặp qua ứng long dị tượng. Hồi lâu sau đó, tạo hóa trận tiên mới từ ngay người bên trong khôi phục qua tới, ta sống gần 30 vạn năm, gặp qua khí vận chi tử không ít, nhưng cho tới bây giờ không có cái nào khí vận chi tử có được ứng long dị tượng. Yên diệt thần diễm hỏa chủng ngay tại ứng long trong miệng, nếu là ở ngoại giới, hiện tại đã có kiếp vân che xuống tới. Nếu là đem hỏa chủng lộ ra đến, chỉ sợ tạo hóa sơn phải bị hủy bởi thiên phạt. Dứt lời, Vương đạo viễn đem ứng long thu lên tới. Ứng long trong cơ thể yên diệt chi đạo khí tức, ngài cũng nên cảm ứng đến. Nếu không phải có ứng long, ta cũng không chế trụ nổi yên diệt thần diễm. Ta phía trước nếm thử lĩnh ngộ tạo hóa chi đạo, đều có thiên đạo cảnh cáo. Cái này còn là ta khí vận cực cường, thiên phạt không có rơi xuống. Nếu là ngài đến lĩnh ngộ, chỉ sợ vừa lĩnh ngộ đến một điểm gia long, liền muốn chết tại thiên phạt phía dưới. Vương đạo viễn cũng muốn giúp đỡ tạo hóa trận tiên đột phá chân tiên cảnh giới, kể từ đó, chính mình mới có thể có chống lại Thất Diệu Tông thành viên tổ chức. Hắn đem Huyền Nguyên theo Linh Châu không gian bên trong sách đi ra, Huyền Nguyên, nhà ngươi lão tổ tông lưu lại điển tịch bên trong, có không có đề cập tới có thể cùng tạo hóa thần thụ pháp tắc đối ứng yên diệt hệ pháp tắc. Huyền Nguyên mới ra đến, liền cảm ứng đến bốn cổ cực kỳ cường hãn khí tức. Một đôi đậu xanh mắt cẩn thận mà nhìn một chút bốn vị địa tiên, vội vàng thở dài, tiểu quy Huyền Nguyên. Gặp qua các vị tiền bối. Tạo hóa trận tiên cười nói, cái này tiểu đồ vật lớn lên rất độc đáo, lĩnh ngộ pháp tắc cũng cổ quái, tự hồ cùng bói toán có quan hệ. Huyền Nguyên lập tức nịnh nọt nói, tiền bối tuệ nhãn như đuốc, tiểu quy là tiên giới khuy thiên huyền quy nhất mạch, am hiểu nhìn trộm thiên cơ. Vương đạo viễn vội vàng nói, được rồi, ngươi cũng đừng lôi kéo làm quen. Có ta ở đây, bọn hắn sẽ không đối với ngươi thế nào. Biết rõ cái gì, nói thẳng ra chính là. Huyền Nguyên lúc này mới phóng xuống tâm đến, tạo hóa thần thụ pháp tắc là tạo hóa pháp tắc gia long cùng sinh mệnh pháp tắc dung hợp. Diễn sinh ra đến một loại mới pháp tắc. Tạo hóa chủ sinh, mới có tạo hóa thần thụ cùng tạo hóa nguyên thạch dạng này đồ vật tồn tại. Mà yên diệt chủ tiêu vong, tạo hóa pháp tắc sẽ không ngưng tụ thành bất luận cái gì thực vật. Yên diệt chi đạo cực kỳ bá đạo, không dễ cùng với khác pháp tắc dung hợp, cũng liền không có cùng tạo hóa thần thụ pháp tắc đối ứng có sẵn pháp tắc tồn tại. Tạo hóa trận tiên thở dài một tiếng, như thế nói đến, ta cái này đi mấy chục vạn năm đạo là đi sai. Huyền Nguyên lắc đầu, cũng không hẳn vậy. Tạo hóa trận tiên trước mắt sáng ngời, hẳn là còn có cái gì khác thủ đoạn. Huyền Nguyên gật gật đầu, cùng yên diệt chi đạo tiếp cận nhất đạo chính là hủy diệt chi đạo. Hủy diệt cường đến mức tận cùng, liền hội có chứa một ít yên diệt chi đạo đặc tính. Ngài nếu là muốn lĩnh ngộ yên diệt chi đạo gia long, liền từ hủy diệt chi đạo vào tay. Nhiều loại hủy diệt chi đạo dung hợp, chưa hẳn không có hy vọng.